Chương 867 đến 876. Chương 454, hao kính hà lông dê. Thể tu pháp môn tới tay. Lục giai thượng phẩm lớn thợ thủ công 1. Hoàng gia tổ địa bên trong. Giấu tại Hoàng Hữu Đạo bên người thẩm luyện. Trong nháy mắt biết rõ kính hà thương hội triệu quân khanh ý đổ đến. Này một bên hoàng gia vừa mới có tu sĩ độ luyện hư thiên kiếp thất bại. Này một bên kính hà thương hội tựu có sứ giả đến. Đây cũng quá đúng dịp. Xem ra Diệp Đông Lưu cái này thương hội hội chủ. Đối hoàng gia quá để bụng. Hoàng Thế Nhân xem như gia chủ tự nhiên đem triệu quân khanh dẫn vào gia tộc tiếp khách đại điện. Bên trên linh trà phía sau song phương hàn huyên một hồi. Triệu quân khanh mở miệng nói ra, hoàng gia chủ. Ta kính hà thương hội tại 50 năm phía sau chuẩn bị tổ chức một lần cỡ lớn đấu giá hội. Tại hạ chuyên tới để cấp đạo hữu đưa đấu giá hội danh ngạch lệnh bài. Nói xong, hắn đem một mai hình tròn ngọc bích đem ra, đặt ở bàn bên trên. Triệu quân khanh thưởng thức linh trà. Hắn cũng không rõ ràng vì sao hội chủ để hắn đến đây mời đã suy tàn hoàng gia tham gia đấu giá hội. Bất quá là nghe lệnh hành sự mà thôi. So với kính hà thương hội phát triển, hoàng gia nhưng là càng ngày càng sa sút. Đã thuộc về địa vực ở giữa gia tộc nhị lưu. Trái lại kính hà thương hội. Hội chủ đại nhân đã sớm tìm hiểu tam chuyển nước quy tắc. Có hy vọng hợp đạo. Một khi hợp đạo thành công, kính hà thương hội liền có thể trở thành bên trên quân thiên cảnh nội. Nhà thứ ba hợp đạo thế lực. Triệu đạo hữu tự mình tới cửa đưa lệnh bài. Hoàng gia vô cùng cảm kích. Hoàng Thế Nhân đáp lại. Kính hà thương hội những năm gần đây càng thêm cường thịnh. Ngay tiếp theo thương lộ khắp phụ cận vài tòa địa vực. Xa xa không phải hoàng gia có thể so sánh được. Trừ phi lão tổ có thể tiến giai hợp đạo mới được. Đúng rồi. Triệu đạo hữu lần này đấu giá hội có thể tu công pháp. Tự nhiên là có. Triệu quân khanh đến nhanh đi cũng nhanh. Lưu lại Ngọc Bích lệnh bài đơn giản trao đổi vài câu liền rời đi. Rất nhanh. Ngọc Bích lệnh bài tự xuất hiện ở Hoàng Hữu Đạo trước mặt. Ngươi đi mau đi. Nhìn thoáng qua Ngọc Bích phía sau. Hoàng Hữu Đạo vẫy lui Hoàng Thế Nhân. Vù. Đợi Hoàng Thế Nhân ly khai phía sau. Hoàng Hữu Đạo trước đánh ra phong cấm đem tu hành chỗ bao phủ lại. Tiếp lấy hướng Ngọc Bích bên trong đánh ra pháp quyết. Này mai Ngọc Bích nói là đấu giá hội lệnh bài. Như nhau có được truyền tin công năng. Một dải hào quang thiểm thước ở giữa. Lam sắc nước suối ảo ạt xông ra. Một đạo trung niên uy nghiêm thân ảnh theo trong suối nước ngưng thực ra đây. Chúc mừng Hoàng đạo hữu chuyển thế trở về. Lại đăng tiên lộ. Thân ảnh xuất hiện nháy mắt. Thanh âm vang lên theo. Diệp đạo hữu thật đúng là ở khắp mọi nơi. Lão phu vừa mới khôi phục lại luyện hư cảnh Diệp đạo hữu liền biết. Hoàng hữu đạo ngâm khẽ. Quan sát Diệp Đông Lưu dáng vẻ. Người ta như thể chân tay. Tại hạ cũng lo lắng Hoàng đạo hữu an nguy. Này không nghe nói 200 năm tới bất ngờ có tu sĩ độ kiếp thất bại. Tự cố ý phân phó người phía dưới đưa lên truyền tin linh bảo. Vẫn là Hoàng đạo hữu thận trọng a. Diệp Đông Lưu không có phủ nhận chú ý hoàng gia. Đa tạ Diệp đạo hữu quải niệm. Hoàng đạo hữu khả năng còn không biết. Người ta an bài chuyển thế vân tiêu giới xảy ra đại vấn đề. Toàn bộ giới vực mở ra. Giới phía trong toàn bộ sinh linh đều chiếm được tiên linh giới trật tự tẩy lễ. Nếu không phải trước đó chuẩn bị tí kiếp thủ đoạn. Sớm một bước ẩn độn sợ là liền bị phát hiện. Nghe tiếng. Hoàng Hữu Đạo thần sắc biến đổi. Một lát sau. Mới lên tiếng, ta lao ra thời điểm cũng chỉ là phát giác được có biến cho nên. Đằng sau tiểu bị tộc nhân tiếp trở về liền không có lại rời đi qua tộc địa. Cũng là nghe nói vân tiêu giới biến hóa. Còn tưởng rằng là nghe nhầm đồn bậy. Một giới phi thăng. Liền xem như hợp đạo lão tổ cũng đoán không được a. Huống chi người ta. Diệp Đông Lưu cũng thổn thức một tiếng. Tốt đang vấn đề không lớn. Ta đã sắp xếp người tại kết thúc. Tuy nói động tĩnh rất lớn. Có thể người ta mấy vị chuyển thế tin tức cũng không có truyền tới. Hoàng Hữu Đạo hai mắt tỏa sáng. Diệp đạo hữu người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Tương lai còn muốn Diệp đạo hữu giúp đỡ. Đón lấy. Tiếng nói nhất chuyển nói ra, ta vừa mới độ qua luyện hư thiên kiếp. Nhu cầu cấp bách một môn thể tu pháp môn tới nền vững chắc nhục thân. Tộc bên trong thể tu pháp môn quá mức không chịu nổi. hiện tại chỉ có thể cầu viện Diệp đạo hữu. Mặt khác, còn cần một bộ phận tu hành linh đan. Còn muốn Diệp đạo hữu khẳng khái mở hầu bao. Đương nhiên, ta Hoàng gia cũng là hội giao phó linh thạch mua. Hoàng đạo hữu muốn thể pháp song tu. Đối với Hoàng hữu đạo mở ra muốn linh đan sự tình, Diệp Đông Lưu không có để ý. Hắn liền là khai thương hội. Bán cho ai không phải bán. Thử một chút a. Hoàng gia tổ truyền pháp môn Diệp đạo hữu là biết đến. Chủ tu thổ quy tắc cùng trọng lực quy tắc. Thử một chút thể tu nhìn xem có thể hay không có chỗ trợ giúp. Hoàng hữu đạo mở miệng yếu ớt. Cùng Diệp đạo hữu không giống nhau. Lão phu đã rất già. Lại không đụng một cái thật liền không có cơ hội. Chúng ta thế nhưng là đồng tâm hiệp lực tiên hữu. Chút chuyện nhỏ này Diệp đạo hữu không lại không giúp lão phu a. Ta sẽ an bài thương hội nhân thủ cấp Hoàng đạo hữu đưa một bộ phận tài nguyên. Đến lúc đó cấp Hoàng hữu đạo đánh chín gấp. Diệp Đông Lưu khoát tay áo. Tiếng nói nhất chuyển, Hoàng đạo hữu cùng Vọng Thư đạo hữu. U đạo bằng hữu liên hệ sao? Diệp đạo hữu chẳng lẽ không rõ ràng ấy ư? Chuyển thế phía trước chúng ta thế nhưng là đem hết thảy truyền tin linh bảo đều vứt bỏ. Chuyển thế phía sau lão phu tựu một cái nhỏ hóa thần. Trốn ở nhà bên trong nào dám ở bên ngoài đi lung tung. Càng chưa nói tới liên hệ. Truyền xá tông U đạo hữu hảo giống như đụng phải điểm phiền phức. Đến nay chưa có trở lại truyền xá tông. Hoàng hữu đạo thản nhiên nói. Có đúng không? Nhìn tới U đạo bằng hữu vận khí không tốt lắm. Nhất định là tông môn phía trong đệ tử quá hiếu thuận. Nghĩ đến lấy U đạo bằng hữu thực lực cùng thủ đoạn. Nhất định là an toàn không thể nghi ngờ. Nói không chừng qua chút thời gian liền biết liên hệ người ta. Diệp Đông Lưu thần niệm thể linh quang sáng rực. Tiếng nói nhất chuyển. Nói ra, đạo hữu còn muốn mau chóng tăng lên cảnh giới mới là. Trì hoãn thời gian càng dài. Tòa kia thất giai động phủ bị người khác phát giác xác suất lại càng lớn. Nghe được Diệp Đông Lưu như vậy nói. Hoàng hữu đạo thần sắc cũng trịnh trọng lên. Trong trí nhớ, bốn người có qua ước định chuyển thế đằng sau lại thám tòa kia thần bí động phủ. Có thể móc ra thất giai linh vật cùng tí kiếp trận pháp địa phương. Tất nhiên cùng hợp đạo tu sĩ có liên quan. Chỉ bất quá không nghĩ tới Diệp Đông Lưu như vậy tốc độ tìm tới cửa thúc giục. Kia là tự nhiên. Chúng ta chỉ là dò xét phía ngoài cùng mấy tầng. Liền phát hiện thất giai âm u vòng thái tuế cùng tí kiếp trận pháp. Nói không chừng chỗ sâu thật sự có tí kiếp linh vật. Nói đến tí kiếp linh vật. Diệp Đông Lưu trong mắt cũng lóe lên một vệt lửa nóng. Cùng chuyển thế Hoàng hữu đạo ba người bất đồng. Hắn vốn là nhanh muốn độ hợp đạo thiên kiếp. Có thể đối diện trong truyền thuyết hợp đạo thiên kiếp hắn cũng sợ a. Kính Hà Thương Hội tuy nói những năm gần đây phát triển cường thịnh. Có thể đối diện có thể phụ trợ độ hợp đạo thiên kiếp bí bảo. Như trước là khó mà tìm được. Đến một lần loại này bản nguyên bí bảo luôn đản sinh tại hư vô chi địa. Thứ hai tại Thượng Quân Thiên bên trong cũng không phải là không có hợp đạo cấp bậc thánh địa. Giờ đây cái này thời đại. Bên trên Quân Thiên hết thảy có hai tòa hợp đạo thánh địa. Một tòa tên là Quân Thiên Các. Nghe cái tên này liền biết phía sau không đơn giản. Chương 454, Hao Kính Hà Lông Dê. Thể tu pháp môn tới tay. Lục giai thượng phẩm lớn thợ thủ công khai. Quân Thiên Các là phía trên Hạo Thiên cảnh nội đâm vào Quân Thiên cảnh nội giám sát thế lực. Là chân chính đời đời có hợp đạo đại thế lực. Mặt khác một tòa thánh địa danh vì Vạn Tương Sơn. So với Quân Thiên Các, Vạn Tương Sơn nội tình tự yếu kém quá nhiều. Giờ đây tỏa trấn Vạn Tương Sơn hợp đạo lão tổ đã sống qua 18 vạn năm. Tu sĩ vừa vào hợp đạo cảnh giới, thọ nguyên sẽ tăng vọt đến 20 vạn tái. Vạn Tương Sơn hợp đạo cảnh là độ tam cửu thiên kiếp. Nhỏ quy tắc tam chuyển thấp nhất hợp đạo. Cảnh giới cũng chỉ là hợp đạo cảnh giới thứ nhất đạo cơ cấp độ. Vì lẽ đó vị này hợp đạo lão tổ đã đi hướng hoàng hôn. Mà Vạn Tương Sơn vì bồi dưỡng đời sau hợp đạo. Những năm gần đây như bị điên tại Quân Thiên cảnh nội tìm kiếm phụ trợ độ kiếp linh vật. Đến nỗi hợp đạo lão tổ đều không quản đi tới Hạo Thiên cảnh. Sớm tại 2 vạn năm trước. Vạn Tương Sơn tìm đến một kiện độ kiếp linh vật phi hồng trời diên cốt. Đáng tiếc dốc sức bồi dưỡng hợp đạo hạt giống tại độ kiếp linh vật phụ trợ bên dưới. Như trước chết tại thiên kiếp dưới. Một tên hợp đạo hạt giống bồi dưỡng. Trước sau tốn hao tâm huyết cùng tài nguyên. cho dù là Vạn Tương Sơn đều có chút thương cân động cốt. Không nên cảm thấy thánh địa như thế nào cường đại. Chính là bởi vì cường đại, vì lẽ đó tu sĩ nhiều. Phái hệ nhiều. Nhiều khi đấu đá cũng liền thêm nữa. Vô pháp sinh ra đời thứ hai hợp đạo tu sĩ. Đây cũng là trừ quân thiên các bên ngoài. Quân thiên cảnh nội cái khác hợp đạo thế lực ma chú. Đều là một đời hợp đạo thánh địa. Nói cách khác, cho dù là cơ duyên xảo hợp sinh ra hợp đạo tu sĩ, cũng gần như ít có khả năng bồi dưỡng được đời thứ hai hợp đạo. Mà quân thiên các ngưng tựa hạo thiên cảnh đại thế lực. Cười nhìn quân thiên cảnh nội cái khác hợp đạo thế lực khởi lạc tự nhiên lạc. Đã từng hoàng gia, vọng thư cốc, truyền xá tông đều là như vậy. Sinh ra hợp đạo đằng sau, coi là gia tộc, tông môn sẽ nghênh đón huy hoàng hát vang tiến mạnh. Không nghĩ tới lại là tối đỉnh phong thời khắc huy hoàng. Giờ đây xem như trừ quân thiên các bên ngoài duy nhất bản thổ hợp đạo thánh địa. Vạn Tương Sơn như bị điên tìm kiếm độ kiếp bí bảo. Bí pháp. Một khi để Vạn Tương Sơn nghe được thất giai động phủ. Bọn hắn bốn nhà thêm lên tới cũng không đủ Vạn Tương Sơn bạt. Chính là bởi vì biết rõ nhỏ quy tắc đơn nhất thành hợp đạo. Tương lai vô pháp đả phá một đời hợp đạo ma chú. Diệp Đông Lưu mới biết chế tạo ra đồng tử đạo thai cỗ này thân ngoại hóa thân. Hắn bản tôn lấy đơn nhất nước quy tắc hợp đạo phía sau. Tự có năng lực phụ trợ thân ngoại hóa thân tấn thăng đại quy tắc hợp đạo chi cảnh. Đến lúc đó một dạng có thể thấy được cảnh giới cao hơn. So sánh dưới, Hoàng Hữu Đạo muốn thể, pháp kiêm tu, cũng thuộc về chuyện rất bình thường. Không nhiều đều điểm nội tình là vô vọng hợp đạo. Hoàng Đạo Hữu, tu hành cũng phải có cái kỳ hạn không phải. Cũng không thể đạo hữu người một ngày không khôi phục lại luyện hư đại viên mãn. Chúng ta tự một ngày không đi linh trạch cổ địa a. Nghe tiếng, Hoàng Hữu Đạo bất động thanh sắc nói ra, nếu không chờ vọng thư đạo hữu cùng u đạo bằng hữu cùng một chỗ thương lượng một chút. Đương nhiên, liên hệ hai vị đạo hữu này sự tình muốn Diệp đạo hữu hao tổn nhiều tâm trí. Diệp Đông Lưu hít mắt. Hoàng Hữu Đạo trốn ở hoàng gia không ra tới, hắn đương nhiên minh bạch nguyên nhân gì. Kể cả vọng thư cốc vị kia, hắn đều an bài bí mật tu sĩ bí mật quan sát lấy. Vì chính là âm thầm trưởng khống mấy người bọn họ động tĩnh. Chuyển thế đằng sau tuy nói thiên phú đi lên, có thể cảnh giới kém quá xa. Có thể nói ba tên này đều phòng bị hắn đâu. Truyền xá tông u đạo bằng hữu càng ác hơn. Hiện tại liền nhà mình tông môn đệ tử môn nhân đều đề phòng. Không biết rõ tránh né đi nơi nào. Vậy được rồi. Đợi ta liên hệ với vọng thư đạo hữu cùng u đạo bằng hữu. Chúng ta cùng một chỗ thương thảo tiếp thương thảo. Bất quá Hoàng đạo hữu, linh trạch cổ địa sự tình tuyệt đối không thể trì hoãn quá lâu. Ta cái này an bài thương hội nhân thủ đưa tới luyện hư sơ kỳ sử dụng linh đan linh dược. Còn có thể tu pháp môn. Hoàng đạo hữu nhưng là muốn giao phó linh thạch. Không phải vậy ta chỗ này không dễ dàng làm chướng. Một khi bị thương hội trưởng lão phát giác có thể sẽ phức tạp. Vì điểm linh thạch không đáng. Diệp đạo hữu cao thượng. Hoàng hữu đạo ôm quyền chắp tay. Linh thạch là nhất định phải giao phó. Nhìn xem ngọc bích bên trên linh quang tán đi. Hoàng hữu đạo hít mắt bình phục một cái tâm tình. Diệp Đông Lưu cũng là có thủ đoạn người. Hắn hiện tại càng thêm căn cứ chính xác thực bốn người chuyển thế đầu thai sự tình. Tại Kính Hà thương hội bên trong đều thuộc về bí mật. Đã từng kiêm 10 cái chuyển thế tiểu đạo hữu nhìn tới đều là ngụy trang. Diệp đạo hữu là cái người làm đại sự. Linh trạch cổ địa, giờ phút này, thẩm luyện thần niệm thoát khỏi Hoàng hữu đạo thân thể. Linh trạch cổ địa là quân thiên cảnh bên trong một chỗ 10 phần quỷ dị thần bí địa phương. Là theo hạo thiên cảnh rất xuống nghiêm chỉnh khối địa vực. Căn cứ các tu sĩ bao năm qua tới điều tra phát hiện. Cổ địa vị trí khu vực liền là một tòa tương tự giờ đây Thương Uyên. Hoài thủy dạng này khu vực. Phía trong trải rộng linh trạch. Hồ lớn, sinh hoạt vô số sinh linh, tông môn thế lực san sát, vẫn tồn tại động thiên thánh địa, cũng không biết đạo nguyên nhân gì. Trong vòng một đêm toàn bộ linh trạch chi địa bị một mảnh hắc khí bao phủ. Sinh linh lập tức biến thành cái xác không hồn. Ngược lại là cỏ cây linh thảo sinh hoạt hảo hảo. Tam giai, tứ giai, ngũ giai linh dược quá nhiều. Đến nỗi thỉnh thoảng còn biết tung ra thất giai linh vật. Bốn nhà chuyển thế âm u vòng thái tuế. liền là theo linh trạch cổ địa một chỗ di tích động phủ bên trong tìm được. Trong trí nhớ, cũng là Hoàng Hữu Đạo bốn nhân vận khí tốt. Vậy mà thông qua được di tích động phủ khảo hạch. Hơn nữa thần hồn ấn ký bị chấp nhận xuống tới. Mới có đằng sau chuyển thế công việc. Theo Diệp Đông Lưu trong tay hao tài nguyên. Cũng là thẩm luyện vừa mới nghĩ tới. Chí ít trước mắt đến xem. Hoàng Hữu Đạo cùng Diệp Đông Lưu bốn người bọn họ ở giữa còn thuộc về đồng tâm hiệp lực quan hệ. Bốn người hợp lực mới có thể một lần nữa lại mở ra động phủ. Trở mặt cũng phải là lần nữa mở ra động phủ phía sau. Luyện hư sơ kỳ Hoàng Hữu Đạo là không thể nào đi linh trạch cổ địa. Điểm ấy so sánh Diệp Đông Lưu cũng rõ ràng. Lúc này không hao Kính Hà Thương Hội. Lúc nào hao, linh trạch cổ địa theo Hạo Thiên cảnh rớt xuống phía sau. Tự bao phủ lên hoàn toàn mông lung khí đốt. Cùng loại với tiểu thiên thế giới bên ngoài mơ hồ biển dầu. Cổ địa phía trong 10 phần nguy hiểm. Khu vực bên ngoài hóa thần tu sĩ tiến vào đều gặp nguy hiểm. Càng đi đến cho dù là luyện hư tu sĩ đều có thể đụng tới nguy hiểm. Trừ hoàn cảnh bên ngoài. Còn có tu sĩ lẫn nhau tùy tiện giết rất lợi hại. Có một nhóm tu sĩ chuyên môn bồi hồi tại cổ địa ngoại vi làm mua bán không vốn. Mặt khác, linh trạch cổ địa nội hải sinh hoạt loạn hồn tộc. Đây là một cái ngày mai đản sinh chủng tộc. Cái gọi là loạn hồn tộc. Chính là linh trạch phía trong vẫn lạc sinh linh nhục thân. Dung hợp mặt khác thần hồn tạo thành mới sinh mệnh. Suy nghĩ rối loạn, khát máu mãnh liệt. Thông qua thôn vệ sinh linh huyết nhục cùng thần hồn đến để thăng thực lực. Hơn nữa còn có thể tìm hiểu tử quy tắc cùng hồn đạo quy tắc. Cường đại loạn hồn tộc thể nội còn biết sinh ra tử tinh cùng hồn châu. Phụ trợ tu sĩ lĩnh hội tử quy tắc cùng hồn quy tắc. Thẩm luyện đối hồn châu cảm thấy rất hứng thú. Để cho hắn cảm giác hứng thú là linh trạch cổ địa tồn tại độ kiếp linh vật. Chỉ có bản nguyên linh vật mới có thể phụ trợ tu sĩ độ hợp đạo thiên kiếp. Nhiều năm trước tới nay, linh trạch cổ địa phía trong xuất hiện không dưới 3 kiện bản nguyên chi vật. Cái này nói rõ nơi đây là một cái sản xuất bản nguyên chi vật khu sản xuất. Linh trạch cổ địa là chỗ tốt, liền là buôn bán quá nhiều người. Thẩm luyện mím môi một cái, có thể hay không đi lặng lẽ bán chút thuốc đâu. Xem như quân thiên cảnh nổi danh nhất cơ duyên thánh địa. Linh trạch cổ địa ngoại hối tụ tới tự thượng trung hạ ba quân thiên phía trong đếm không hết hóa thần. Luyện hư tu sĩ. Mấu chốt những người này còn mỗi ngày quyết đấu sinh tử. Liệu thương. Khôi phục nguyên khí linh đan nhất định nổi tiếng. Càng nghĩ, thẩm luyện cảm thấy có chút nản. Hắn không có linh dược. Nơi đó cũng quá nguy hiểm. Nếu có thể trưởng khống Diệp Đông Lưu ngược lại có thể để hắn đi bán thuốc. Ngoá. Ta có một tòa tiểu thiên thế giới. Chỉ có một tòa thế giới ta vậy mà đặt vào không đi loại linh thảo. Linh dược. Thiệt thòi ta vẫn là linh thực sư. Kém chút bỏ lỡ một tòa bảo sơn. Chỉ cần có dược dù là đi lang thang quân thiên cảnh tại dạo phong ten sư cũng được. Bán một khỏa linh đan đổi chỗ khác. Chương 454, hao kính hà lông dê. Thể tu pháp môn tới tay. Lục giai thượng phẩm lớn thợ thủ công 3. Cùng Diệp Đông Lưu trò chuyện xong. Thẩm luyện chuẩn bị tăng lên chế phù thủ nghệ. Hắn chế phù thủ nghệ tại Vân Tiêu giới thời điểm. Bởi vì thiếu khuyết tư liệu không có ích lợi gì võ chi địa. Một mực còn dừng lại tại ngũ giai thượng phẩm. Một điểm linh quang tại thần niệm hải nổ tung. Thẩm luyện xếp bằng ở động phủ bên trong mở ra chế phù truyền thừa. Tiến giai lục giai phía sau thủ nghệ. Truyền thừa nội dung cũng càng ngày càng rườm rà. Cũng càng thêm chú trọng một chút bí pháp sử dụng. Một chút hiếm thấy tài liệu giới thiệu cũng bật đi ra. Một ngày này. Bế quan tu hành Hoàng Hữu Đạo bị Hoàng Thế Nhân đánh thức. Nguyên lai là Kính Hà Thương Hội triệu quân khanh lại tới. Còn mang đến một cái phong cấm lấy linh bảo động thiên. Lão Tổ. Kính Hà Thương Hội triệu đạo hữu còn tại tộc phía trong nghỉ ngơi. Ta đem hắn lưu lại chuẩn bị khoản đãi một phen. Hoàng Hữu Đạo điểm gật đầu nhận lấy linh bảo động thiên. Đánh ra một bộ rườm rà giải cấm thủ pháp. Bộ này thủ pháp là Diệp Đông Lưu thông qua truyền tin Ngọc Bích truyền tới. Kính Hà Thương Hội phong cấm thủ pháp tại phụ cận vài cái địa vực 10 phần nổi danh. Linh bảo bên trong, có lục giai hạ phẩm tử lăng hư vân đan. Hư thần đan chờ 4 loại luyện hư sơ kỳ sử dụng linh đan. Ngược lại không có thẩm luyện phía trước luyện chế qua linh hư vũ hóa đan. Mênh mông giới vực quá lớn. rất nhiều nơi lên núi kiếm ăn. Có gì ăn đó. Linh đan phương thuốc không giống nhau cũng bình thường. Trừ cái đó ra, còn có 3 cái ngọc giản, cùng hơn 20 gốc lục giai linh dược. Bên trong ngọc giản tự nhiên là tương quan thể tu pháp môn. Mà hơn 20 gốc lục giai linh dược nha chủng loại bao quát 4 loại. Đều là luyện chế có quan hệ luyện hư sơ kỳ tu sĩ tu hành linh đan chủ dược. Một lát sau, Hoàng Hữu Đạo đem linh đan hòa ngọc đơn giản đem ra. Lại đem chữ vật linh bảo đưa cho Hoàng Thế Nhân. Thế Nhân ái. Đem trong này linh dược giao cấp Kính Hà Thương hội sứ giả. Nói cho tộc khác bên trong không có lục giai luyện đan sư. Phiền phức hắn Kính Hà Thương hội đan sư thay luyện chế. Mặt khác, đi tộc thuốc đông y vườn phía trong đem thích hợp dùng làm thuốc mấy bụi linh dược cùng nhau đưa đi. Mặt khác đi tộc khố bên trong lấy thượng phẩm linh thạch xem như kết toán. Hoàng Thế Nhân điểm gật đầu. Nhận lấy chữ vật linh bảo rời đi. Hoàng Hữu Đạo bắt đầu điều tra tới 3 môn thể tu pháp môn tới. Kính Hà Thương hội tuy nói lập nghiệp muộn. Có thể nội tình đúng là so xa sút Hoàng gia cường quá nhiều. 3 môn thể tu pháp môn theo thứ tự là Đại Nhật Diệu Dương Pháp. Hồn Thiên Kiếp Thể, Thọ La Thể. Đều là thẳng tới thất giai, linh, cấp thể tu pháp. Đại Nhật Diệu Dương Pháp. Hấp thu thái dương chi lực. Cứ thế dương khí luyện thể. Hồn Thiên Kiếp Thể. Ngũ hành cân đối. Coi trọng hỗn nguyên nhất thể. Âm dương tịnh tế. Thọ La Thể. Tương tự trường thọ công. Này công tu hành đến chỗ cao còn có thể tăng lên một chút thọ nguyên. Thông qua Hoàng Hữu Đạo ánh mắt. Thẩm Luyện đơn giản nhìn qua 3 môn thể tu pháp môn phía sau. Tự tuyển định Hồn Thiên Kiếp Thể này một môn. Bất quá. Hắn dưới mắt tại tăng lên chế phù thủ nghệ. Tu luyện này pháp cũng không vội tại nhất thời. Cách một ngày phía sau, Hoàng Thế Nhân lại đến bái kiến Hoàng Hữu Đạo. Lão Tổ, Kính Hà Thương hội triệu quân khanh đi. Hoàng Hữu Đạo động phủ rất đơn giản. Một cái lục giai hạ phẩm khô hương bổ linh thảo đan bổ đoàn. Phía dưới là Hoàng gia lục giai linh mạch. Nghe tiếng, xếp bằng ở bổ đoàn bên trên Hoàng Hữu Đạo mở mắt ra. Nói cái gì không có? Gạch nối, không có. Ngay cả chúng ta dùng thượng phẩm linh thạch cùng cái khác linh vật kết toán cũng quá nhanh nhẹn đáp ứng. Còn nói nhất định sẽ tìm kiếm thích hợp lục giai luyện đan sư. Đợi linh đan luyện thành phía sau liền biết lập tức đưa tới. Hoàng Hữu Đạo điểm điểm. Nói xong trong tay lấy ra 3 môn ngọc giản. Đây là 3 môn thể tu công pháp. Ngươi ở trong tộc xét tuyển một nhóm tộc nhân. Xa cách tu luyện này 3 môn thể tu công pháp. Mở ra tộc khố toàn lực cung cấp bọn hắn tu luyện. Hoàng Thế Nhân hồi đạo, ta lập tức an bài. Lão Tổ là hoài nghi Kính Hà Thương hội đưa tới thể tu công pháp có trá. Lão Phu kiểm tra qua. Không có vấn đề gì. Vẫn là muốn cho tộc nhân tu luyện một cái nhìn xem. Kính Hà Thương hội hiện tại cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Ngươi nhiều cùng vị này triệu sứ người giao lưu. Nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Thế Nhân ái minh bạch. Hoàng gia tổ địa bên ngoài. Triệu Quân Khanh cáo biệt Hoàng Thế Nhân phía sau. Khống chế lấy chính mình bảo thuyền hướng về phương xa mà đi. Hắn là Mây Xà Nhà Tiên Thành Kính Hà Thương hội phân đà hội chủ. Mây Xà Nhà Tiên Thành là hoàng gia phụ cận lớn nhất tiên thành. Kính Hà Thương hội ở chỗ này mở mang phân hội đã có vạn năm. Hắn theo 3.000 năm trước tựu theo địa phương khác. Điều nhiệm đến Mây Xà Nhà Tiên Thành nơi này đảm nhiệm phân hội chủ. Xem như hội chủ dòng chính. Triệu Quân Khanh chỉ nghe lệnh của hội chủ. Cách xa hoàng gia địa vực phạm vi phía sau. Triệu Quân Khanh tiến vào bảo thuyền bên trong. Hơn nữa đánh ra một cái pháp quyết đem bảo thuyền bao phủ lại. Theo chữ vật linh bảo bên trong lấy ra một cái truyền tin ngọc bích. Hội chủ. Đợi ngọc bích bên trên lam quang thiểm thước thời điểm. Triệu Quân Khanh thần sắc trịnh trọng lên. Ta đã theo hoàng gia ra đây. Linh dược thu rồi sao? Không có. Triệu Quân Khanh một năm một người mở miệng. Nói ra, hoàng gia nhận thể tu công pháp và linh đan. Đem linh dược cấp đưa trở về. Không chỉ như vậy còn nhiều lấy ra mấy bụi linh dược. Nhờ cậy ta tại thương hội phía trong mời đan sư luyện chế thành linh đan. Kính Hà Long cung chỗ. Một mảnh lam sắc cùng hắc sắc trộn lẫn cùng một chỗ đại thủy cầu. Chìm ở cuồn cuộn hồ lớn chỗ sâu. Bốn phía một mảnh tối tăm. Thỉnh thoảng có quang hiện lên. Thủy cầu bên trong, Diệp Đông Lưu ngồi xếp bằng. Một cái nho nhỏ đồng tử như nhau ngồi xếp bằng ở một bên. Giữa hai người khí tức đồng bộ. Người đem linh dược tìm thương hội đan sư luyện chế chính là. Cái kia thu bao nhiêu linh thạch tổ thu bao nhiêu. Không cần xoắn suýt việc này. Xem như. Bình thường giao dịch buôn bán nhập chướng là được. Không cần quá nhiều để ý. Phân phó một câu phía sau. Diệp Đông Lưu thu hồi truyền tin Ngọc Bích. Vân Tiêu giới nổ tung thời điểm. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Cho dù là tỏa trấn tại bên ngoài Vô Chi Long Viên cũng không có kịp phản ứng. Căn cứ càng xa xôi qua lại bảo thuyền tu sĩ kể rõ. Đều thấy được thiên hàng phạt lôi. Cũng không nhìn thấy có tu sĩ lao ra. Cũng chính là tại giới phía trong hạ xuống phạt lôi thời gian ngắn ngủi bên trong. Xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng. Căn cứ theo Vân Tiêu giới đạt được tin tức. Giới này chúa cứu thế nắm trong tay một cái tập hợp luyện đan. Trận pháp, khôi lỗi các loại thủ đoạn, làm một thể thế lực. Vân Tiêu giới chuyển thế hạch tâm nhất bí mật. Này tu có thể là duy nhất người biết chuyện. Một cái có thể mang lấy toàn bộ tiểu thiên thế giới cùng một chỗ phi thăng tu sĩ. Chưa hẳn không có khả năng mượn nhờ chuyển thế tu sĩ bỏ chạy. Vì thế, Diệp Đông Lưu những năm gần đây một mực tại kiểm tra chính mình chuẩn bị thân ngoại hóa thân. Tuy nói chuyển thế lồng giam phòng ngự quá cường đại. Có thể có giới vực trật tự trợ giúp chưa hẳn không có tu hú chiếm tổ chim khách khả năng. Lại nói, thăm dò một cái mà thôi. Động động miệng chuyện phân phó. Ai? Chân thành một điểm không tốt sao? Ngắm nhìn Triệu Quân Khanh khống chế lấy bảo thuyền đi xa. Một đám mây trắng bên trong chậm rãi có đạo thân ảnh hư huyễn xuống đi. Hồn đạo quy tắc thật đúng là dùng tốt. Thẩm Luyện chui xuống dưới đất phía sau. Thần niệm hải bên trong tiểu nhân đỉnh đầu một cái hồn quan. Lóe ra sâu kín tối sáng. Không nghĩ tới. Diệp Đông Lưu thật đúng là đang thử thăm dò Hoàng Hữu Đạo. Một lần nữa trở lại Hoàng gia tổ địa phía sau. Thẩm Luyện bắt đầu tiếp tục tăng lên chế phù thủ nghệ. Lục giai hạ phẩm, lục giai trung phẩm, lục giai thượng phẩm. Chương 454, hao kính hà lông dê. Thể tu pháp môn tới tay. Lục giai thượng phẩm lớn thợ thủ công 4. Thong thả hơn 30 năm trôi đi mất. Thẩm Luyện cuối cùng là theo bế quan trung chuyển tình. Vì chế phù thủ nghệ. Hắn cũng đem luyện khí thủ nghệ nhắc tới. Nhắc tới. Dù sao có gia thú. Linh mực. Linh bút không có cũng không được. Ra đây hoạt động vài vòng phía sau. Lần nữa lại lâm vào thủ nghệ tăng lên bên trong. Chế phù. Luyện khí đều tăng lên. Luyện đan. Trận pháp. Linh thực cũng cùng một chỗ a. Luyện hư cảnh tu sĩ thời gian quả thực quá không đáng tiền. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn 40 năm. Động phủ phía trong. Tóc tai bù xù Thẩm Luyện hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vách đá. Sau một hồi lâu hai khỏa tròng mắt mới đi lòng vòng. Thần niệm hải bên trong. Hắn thần niệm tiểu nhân bao phủ nhất trọng sáng chói tử quang. Cho dù là như vậy. Thần niệm tiểu nhân cũng không dám động đậy. Chỉ cần hơi động đậy. Trên người tiểu nhân hồn lực liền biết lắc lư. Tiếp. Lấy tung ra đếm không hết luyện đan. Luyện khí. Trận pháp các loại tỉ mỉ thuật ngữ miêu tả. Lục chuyển huỳnh quang đan cần dùng tam giai trận pháp tới luyện chế. Ngũ giai khôi lỗi trưởng thành cần đến từ dây lát cỏ thả ra linh bảo khí linh. Nháy mắt. Thẩm Luyện một tay bịt miệng của mình. Lần này não tử dáng dấp hơi nhiều. Hắn đều nói chút cái gì? Trong trí nhớ, toàn bộ là luyện chế, học tập hình ảnh. Những này tràng cảnh không thể đếm hết được, chồng chất tại hắn trong đầu. Nhìn như bên ngoài mới đi qua mấy chục năm. Có thể những này thủ nghệ xuất hiện tu tập hình ảnh. Lại làm cho hắn có một loại đắm chìm tại tu tập trong biển rộng. Không biết bao nhiêu vạn năm cảm giác, tu sĩ thần hồn chịu tải ký ức. Qua nhiều năm như vậy. Thẩm Luyện trừ tiếp nhận truyền thừa thủ nghệ kỹ nghệ bên ngoài. Còn thôn phệ, vơ vét qua không biết bao nhiêu tu sĩ mảnh vỡ ký ức. Những ký ức này mảnh vỡ cũng không phải là nói biến mất. Mà là theo thành hắn trong trí nhớ một bộ phận. Toàn bộ đều tồn tại ở hắn trong thần hồn. Có thể nói, hắn tuy nói chỉ là một cái luyện hư sơ kỳ. Có thể trong trí nhớ nhúng chìm tin tức mảnh vỡ. Sợ là so luyện hư đại viên mãn tu sĩ đều nặng nề. Loại này thần hồn ăn quá no trạng thái. Thẩm Luyện đầy đủ hòa hoãn 2 tháng mới bình phục lại. hắn thử nghiệm khai lò luyện chế ra mấy lần hai, tam giai đan dược, liên tục nổ vài chục lần phía sau, mới xem như tay không rung, thần hồn không hướng bên ngoài phun. Tại thẩm luyện miêu dài não tử thời điểm, Nguyệt Hoa Chi Địa Vọng Thư Cốc Vọng Thư Lão Tổ cũng thành công độ qua luyện hư thiên kiếp. Sau đó không lâu sau, Kính Hà Thương Hội sứ giả bất ngờ tới, giao lưu một chút cùng Hoàng Hữu Đạo không sai biệt lắm tin tức. Vọng Thư Lão Tổ thuận thế theo Kính Hà Thương Hội mua một nhóm tu luyện sử dụng linh đan. Diệp Đông Lưu bắt trước làm theo. Tại đưa linh đan thời điểm nhiều thả mấy bụi lục giai linh dược. Sứ giả nói là vừa lúc tại Nguyệt Hoa Chi Địa lấy được. Bởi vì khoảng cách thương hội quá xa không có đưa trở về. Vọng Thư Lão Tổ không có cự tuyệt. Nhận linh dược phía sau tìm cùng Vọng Thư Cốc giao hảo mặt khác một nhà thế lực luyện đan sư luyện chế linh đan. Tiến giai lục giai lớn thủ nghệ phía sau thẩm luyện. Đi ra ngoài tại Hoàng gia phụ cận trong thị trấn nhỏ đi vòng vo một vòng. Thư hoãn một cái tâm tình. Khó trách các tu sĩ tu hành quá dài liền biết tĩnh cực tư động. Không có cách nào thời gian quá dài bế quan không thấy người ngoài. Tâm hồn cũng có kiềm chế. Bên ngoài đi lòng vòng sau khi trở về. Hắn bắt đầu vẽ lục giai thượng phẩm linh phù. U hồn linh giao huyết mạch quá cao. Tự thân lại là lần hai huyết mạch phản tổ đại yêu. Trong huyết mạch ẩn chứa một tia hàn băng lực. Thẩm luyện theo truyền thừa bên trong tìm tới một loại tên là phong long linh phù. Ở trên lá bùa buộc vòng quanh một đầu giao long dáng vẻ. U hồn linh giao ra. Huyết tới vẽ tấm bùa này xoán. Cũng là thuộc về mỡ nó dán nó. Một ngày này, ngay tại tộc bên trong xử lý công việc vặt Hoàng Thế Nhân. Tiếp đến lão tổ truyền tin. Sắp xếp xong xuôi tộc sự phía sau phi tốc đi tới lão tổ bế quan chỗ tu hành. Lão tổ, động phủ bên trong. Hoàng Hữu Đạo kết thúc chu thiên chuyển vận nhìn về phía Hoàng Thế Nhân. Từ trong ngực sờ lên. Một chương tán phát băng hàn u quang phù xoán bị đem ra. Ta Hoàng gia tự hợp đạo tiên tổ tỏa hóa phía sau. Một đời không bằng một đời. Đến giờ đây liền một cái chân áp gia tộc khí vận át chủ bài cũng không có. Này trương phong long phù ngươi lại thu cẩn thận. Thật là lục giai thượng phẩm linh phù. Hoàng Thế Nhân một cái tự tập trung vào Hoàng Hữu Đạo trong tay linh phù. Sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động. Vạn năm qua, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm một loại có thể uy hiếp bên ngoài cho nên át chủ bài. Đáng tiếc mỗi một lần đều bỏ lỡ cơ hội. Nhìn xem Hoàng Thế Nhân kích động tiếp nhận phong long phù. Hoàng Hữu Đạo thần sắc nhàn nhạt. Hắn cũng không phải thật hoàng gia lão tổ. Hoàng gia trong mắt khó mà lấy được át chủ bài. Trong mắt hắn dễ như trở bàn tay. Vọng Thư Cốc phía trong tự có một lá bài tẩy. Tên là Thiên Vân Hoa. Lịch đại Vọng Thư Cốc thủ tu đều biết hướng bên trong rót vào pháp lực. Một khi thôi động liền có thể uy hiếp luyện hư đại viên mãn. Tương tự phía trước chuyển thế lồng giam chuẩn bị ở sau. Được rồi. Thân vì tộc chủ như vậy không có kiến thức. Đợi lão phu trọng tu đến luyện hư đại viên mãn. Hoàng gia mất đi đều cầm đến trở về. Hoàng Thế Nhân phủ phục quỳ dạp xuống đất. Thế Nhân ái tin tưởng lão tổ nhất định có thể tiến giai hợp đạo. Khôi phục tổ tiên vinh quang. Hoàng Thế Nhân quá thông minh. Thời gian dài như vậy tới thẩm luyện không thiếu len lén quan sát cái này tiểu gia chủ. Đối với Hoàng Hữu Đạo phân phó đều là tận tâm tận lực đi hoàn thành. Là người thông minh. Biết rõ Hoàng Hữu Đạo chuyển thế trở về. Một khi tiến giai hợp đạo. Hắn người gia chủ này cũng đem có quang minh tương lai. Cùng hắn dở trò. Không bằng nằm ngửa chờ lấy lão tổ nỗ lực. Chờ lão tổ hợp đạo. Hắn liền là hợp đạo gia tộc gia chủ. Đến lúc đó nói không chừng cũng có thể trộn lẫn phần hợp đạo tài nguyên. Kém nhất, cũng có thể tu luyện tới luyện hư đại viên mãn A. Lại nói, chính hắn chắc trai hiện tại tựu đi theo lão tổ dưới gối tu hành. Này mẹ nó thật là tuyệt. Đương nhiên, quan sát về quan sát. Cái kia có phòng bị một điểm không có ít. Phong long phù bên trong có chuẩn bị ở sau. Phàm là Hoàng Thế Nhân dám lấy ra đối Hoàng Hữu Đạo. Liền có thể trực tiếp dẫn động chuẩn bị ở sau bể mất linh phù. Tộc bên trong tu luyện thể tu pháp môn tộc nhân thế nào? Ta vẫn luôn tại an bài. Hết thảy 36 người. Mỗi một môn công pháp xét tuyển 12 vị tu sĩ. Trước mắt đã có 30 người độ kim đan thiên kiếp. 9 người thất bại. Xem như luyện hư đại tộc. thúc đẩy sinh trưởng vài cái kim đan cấp độ thể tu vẫn là rất nhanh. Mặt khác đối với Kính Hà Thương Hội này ba môn thể tu pháp môn lai lịch, cũng tiến hành điều tra. Này ba môn thể tu pháp môn cũng không phải là Kính Hà Thương Hội đặc hữu, thuộc về ngoại giới bán cho Kính Hà Thương Hội. Diệp Đông Lưu đưa tới cũng không nguyên bản, mà là phục khắc bản. Tại tiên linh giới tu sĩ nóng lòng nhất liền là quan sát thể tu độ thiên kiếp. Pháp tu một chút sĩ độ thiên kiếp nhặt nhạnh chỗ tốt xác suất là một lời nói. Thể tu thiên kiếp nhặt nhạnh chỗ tốt xác suất ít nhất cũng là 80%. Thể tu bị đánh dư lại chân cụt tay đứt, là luyện chế khôi lỗi tài liệu tốt. Quá nhiều cao dài khôi lỗi cánh tay không giống nhau, đầu hai khảm, không cần ghét bỏ xấu xí. So nguyên trang đều lợi hại. Bất quá, thể tu đều không tốt như vậy chọc giận. Một loại cửa nát nhà tan. Thân phụ huyết hải thâm cừu tu sĩ, nơi nơi đều biết chuyển tu thể tu. Vì đến liền là tăng tốc tiến giai tốc độ, lấy thời gian ngắn nhất tu hành đến cảnh giới cao, tìm kiếm cừu gia báo thù. Loại người này nơi nơi so bình thường thể tu có thể vác qua thiên kiếp. Liền chết còn không sợ tự nhiên không sợ thiên kiếp. Ngược lại hiểu rõ tìm đường sống trong chỗ chết đạo lý. Đem người lặng lẽ mang đến. Ta muốn kiểm tra một chút. Không bao lâu, Hoàng Thế Nhân liền đem tộc bên trong thể tu tu luyện giả mang theo tới. Bất quá đều là bị đánh ngất phía sau đưa tới. Thẩm Luyện tự mình kiểm tra một lượt. Trên thực tế những này tu thể tu pháp môn tu sĩ, tại tu luyện quá trình bên trong hắn ngay tại lặng lẽ quan sát, cũng không có phát hiện gì đó. Vấn đề, hiện tại lại tra một lượt, mới xem như yên tâm lại. Cấp thấp thể tu tài nguyên tại tiên linh giới không thiếu. Chân chính thiếu là không sợ chết lòng can đảm. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện nắm lấy hồn nguyên kiếp thể phương pháp tu hành bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Có tiên thiên tử linh gia trì, tham ngộ năng lực đại trướng. Nhanh muốn so đến bên trên Loan Loan đối ngũ hành quy tắc tìm hiểu. Chương 454, hao Kính Hà lông dê. Thể tu pháp môn tới tay. Lục giai thượng phẩm lớn thợ thủ công 5. Một ngày này, Thẩm Luyện theo hoàng gia phủ khố bên trong mang đi 5 vạn cực phẩm linh thạch. Cộng thêm một bộ phận lục giai khoáng thạch. Linh dược phía sau. Chạy trốn hoàng gia vị trí. Hoàng hữu đạo cái này phân thân. Có Kính Hà Thương Hội cái này lông dê có thể hao. Tu luyện tới luyện hư trung kỳ không thiếu tài nguyên. Mặt khác, bởi vì là trọng tu tốc độ cũng lại so với bình thường tu hành càng nhanh. Điểm này đối Thẩm Luyện cũng có rất nhiều tác dụng. Tính cả Hoàng Hữu Đạo trên người hắn có 3 vị đã từng luyện hư đại viên mãn tu hành kinh nghiệm. Tại pháp tu con đường bên trên tăng lên. Nếu so với cái khác đồng giai tu sĩ càng thông thuận một chút. Thiếu hụt bất quá là linh đan rượu dược mà thôi. Ly khai hoàng gia là vì thể tu tu hành. Diệp Đông Lưu một mực chú ý hoàng gia. Một khi tại phụ cận độ thiên kiếp rất không yên ổn. Những năm gần đây Thẩm Luyện bế quan tăng lên thủ nghệ không giả. Có thể hoàng gia an bài tu sĩ tại Hoài Thủy chi địa. Vân Tiêu giới sự tình càng diễn càng ác liệt. Đến bây giờ còn không có bình phục lại. Thương Uyên cách Hoài Thủy quá gần. Thẩm Luyện chuẩn bị lại chạy xa một chút. Liền Diệp Đông Lưu đều dùng linh dược thăm dò hoàng đạo hữu. Vọng thư, thử nghĩ một cái, có thể hay không còn có càng tâm tư âm trầm lão âm bị tồn tại. Quá độc ác, rõ ràng đều là tại cùng một loại lồng bên trong đạo hữu. Vậy mà cũng hoài nghi, này tiên linh giới, một điểm chân thành cũng không có. Bút chướng này tạm thời không tính. Đợi đến hoàng hữu đạo, vọng thư, U Thập, Diệp Đông Lưu cùng một chỗ đi linh trạch chi địa lại tính. Không biết rõ Diệp Đông Lưu đến lúc đó mang không mang hắn tiểu đồng tử phân thân. 5 người, 4 đánh 1, cũng không biết rõ Diệp Đông Lưu đánh thắng được hay không. Quái lo lắng hắn, Thương Uyên chi địa nhiều núi nhiều u cốc. Có chút u cốc từ trên xuống dưới sâu đạt mười mấy vạn dặm. Là giấu người nơi tốt, vì lẽ đó, Thẩm Luyện chuẩn bị tại nơi này độ thể tu thiên kiếp. Thương Uyên chi địa thế lực cường đại nhất là yêu tộc. Tên là Vạn Yêu Liên Minh. Dẫn đầu một đầu sống qua 5 vạn năm lục giai đại viên mãn hư vân cổ tước. Đối với này đầu cổ tước Thẩm Luyện ngược lại trông mà thèm hắn cốt nhục. Thế nhưng biết rõ là mơ mộng hão huyền. Hắn hiện tại đều không đủ hư vân cổ tước một bữa cơm. Vân Nguyệt Tiên Thành. Nơi này cùng hoàng gia vị trí ngược lại. ở vào Thương Uyên đông bắc phương hướng một chỗ huyền không sơn mạch bên trên. Thành bên trong yêu khí tràn ngập, qua lại lấy các tộc tu sĩ. Cửu gia Cơ Vô Hàm, vì sao không gọi Cơ Vô Mệnh đâu? Thành bên trong một tòa tiên lầu bên trong, Thẩm Luyện hít mắt quan sát phương xa một vùng phế tích chi địa. Hắn chạy xa như vậy tới đến Vân Nguyệt Tiên Thành, trừ độ thể tu thiên kiếp bên ngoài, còn nghĩ đến trộn lẫn cái thân phận, tựa như là Vân Tiêu Giới, Bùi Thiên Lan, một dạng. Hắn muốn một cái tiên linh giới bản địa hộ khẩu, xem như sinh trưởng ở địa phương này tiên linh giới tu sĩ. Vân Tiêu Giới cùng hắn có len đan quan hệ. Cơ Vô Hàm là theo thu thập mấy cái thông tin bên trong, xét tuyển ra đây thích hợp nhất một cái. Cửu gia là Vân Nguyệt núi đại gia tộc, từng đi ra luyện hư đại viên mãn tu sĩ. Chỉ bất quá đến sau sa sút so hoàng gia còn không bằng. Chỉ còn sót một cái luyện hư sơ kỳ lão tổ. Lớn như vậy Vân Nguyệt núi trùng điệp 8.000 vạn bên trong, nguyên lai đều là cửu gia linh địa. Đến sau chỉ còn lại một đỉnh núi nhỏ. Lại đến sau, ngọn núi nhỏ cũng không có. Chỉ còn sót một vùng phế tích. Cửu gia dòng chính huyết mạch Cơ Vô Hàm là hóa thần trung kỳ tu sĩ. Là một vị ngũ giai trung phẩm luyện đan sư. Hôm đó vừa vặn đi tìm một vị linh dược, tránh đi diệt tộc tai ương. Xem như ngũ phẩm luyện đan sư, linh dược không thiếu tại chuyển tu thể tu phía sau. Ngắn ngủi bất quá hơn 500 năm liền đem cảnh giới tu hành đến ngũ giai đại viên mãn. Lại qua 500 năm, tiến cấp tới lục giai sơ kỳ. Theo một cái thuộc tính yếu đan sư biến thành cuồng bạo thể tu. Cứ thế mà trùy phát nổ cho nên đối thế lực luyện hư sơ kỳ lão tổ. Hủy diệt cừu gia thế lực có ba cái. Ba nhà một mực tại truy kích và tiêu diệt Cơ Vô Hàm. Trực tiếp bị Cơ Vô Hàm phản sát. Thẩm Luyện sở dĩ tới Vân Nguyệt Tiên Thành, liền là tin đồn Cơ Vô Hàm thủ tiêu cho nên đối ba nhà thế lực phía sau. Cũng người bị thương nặng. Nhục thân đều bị đánh sập. Một cánh tay đều bị một vị nào đó khôi lỗi đại sư lấy đi. Đi qua kiểm tra Cơ Vô Hàm lưu lại tới trên cánh tay. Tinh khí đã hao hết. Tại cùng ba vị luyện hư tu sĩ giao thủ thời gian, sợ là nấu cạn bản mệnh tinh khí. Dựa theo dự đoán, Cơ Vô Hàm đã đến sắp chết cảnh. Tất nhiên là giấu ở đâu một cái sơn cốc phía trong hơi tàn chờ chết. Vân Nguyệt núi phụ cận tu sĩ đều đang tìm được Cơ Vô Hàm hạ lạc. Nhìn xem có thể hay không nhặt được tiện nghi. Thẩm Luyện cũng là nghe ngóng lấy tin tức từng bước một chạy tới. Cũng không ít tu sĩ tại cửu gia phế tích chi địa chờ. Cảm thấy trước khi chết Cơ Vô Hàm làm sao cũng phải trở lại thăm một chút. Cửu gia cho nên đối ba nhà thế lực Thẩm Luyện cũng đi nhìn. Cũng kém không nhiều bị san bằng. Cơ Vô Hàm khi đó cũng không có giết quá nhiều người. Có thể ba nhà thế lực lão tổ đều bị đánh sụp đổ. Trận pháp đập nát, hóa thần tu sĩ tử thương vô số. Loại tình huống này, người tại phụ cận các đạo hữu người Mỹ tâm tốt ấy ư. Yêu tộc thế lực chi địa, căn bản ngăn không được. Rất nhanh, ba nhà thế lực tự bị qua lại tu sĩ xông lên bảo. Cơ linh tu sĩ tại lão tổ hủy diệt thời điểm, tự cuốn lấy đồ châu báu chạy. Chạy chậm tự bị các đạo hữu thể diệt. Bản thổ thế lực, thân phụ huyết cừu, có tên có tuổi. Mấu chốt huyết cừu báo đáp xong rồi. Sau đó nên lưu lạc thiên nhai. Vuốt lên trong lòng mình đả thương. Vẫn là cái luyện đan sư. Cái thân phận này quả thực quá tốt rồi. Cừu gia phế tích chi địa. Thẩm Luyện thân ảnh như ẩn như hiện. Cuốn lại chướng khí mù mịt tràn ngập. Còn có thể nhìn thấy lẻ tẻ tu sĩ yêu tộc xuất hiện. Thương Uyên nơi này có hư vân cổ tước này đầu lão yêu tồn tại. Để yêu tộc quá hoạt bát. Tốt tại yêu tộc cũng không phải không kiêng nể gì cả. Cũng có tộc khác tu sĩ săn giết yêu tộc. Con mồi cùng thợ săn thân phận tùy thời đều đang biến hóa. Cảm ứng được có tu sĩ đến. Thẩm Luyện thân ảnh giấu vào một chỗ trong sơn cốc. Cơ Vô Hàm cái thân phận này thật rất tốt. Trực tiếp mạo danh thay thế một cái liền thành. Ly khai Thương Uyên. Đi bất kỳ chỗ nào. Hắn tự xưng Thương Uyên Cơ Vô Hàm. Tiên linh giới tu sĩ như vậy nhiều. Trừ một chút lão bất tử biến thái. Ai không có việc gì hội điều tra một người lai lịch. Tuy nói xác suất cực thấp. Có thể Thẩm Luyện cảm thấy vẫn là phải làm một cái chuẩn bị bên trên. Có thể trực tiếp để bọn hắn tra được tổ phần chôn ở nơi nào thân phận chân thật. Vì lẽ đó tìm tới cơ không làm nổi. lấy mấy sợi bản mệnh huyết khí luyện chế mấy cái huyết hồn chuyển giá đan sử dụng vẫn rất có cần thiết. Cơ Vô Hàm có thể giấu đi nơi nào? Bất quá thời gian ngàn năm thể tu cảnh giới tựu theo nhất giai tăng lên tới lục giai, còn độ qua lục giai thể tu thiên kiếp, sợ là thật sự có tí kiếp bí bảo a. Một đầu như trường xà dây leo tại hư không uốn lượn du tẩu. Hắn bên trên một tên tặc nghi thử nhãn tu sĩ nhìn quanh bốn phía. Không có tí kiếp bí bảo. Ngươi đi thử xem thể tu thiên kiếp. Dây leo cuối cùng bên trên. Một cái cao lớn thô kệch tu sĩ lạnh lùng trả lời một câu. Chưa tới nghìn năm tu hành đến lục giai. Phụ cận mấy đại địa vực vạn năm qua tựu Cơ Vô Hàm một cái. Nếu là hắn không có tí kiếp linh bảo căn bản không sống nổi. Chương 455, thân phận mới. Thể tu thiên kiếp biến đổi lớn một. Chỗ tối. Thẩm Luyện nhẹ nhàng nỉ non. Từ ngữ này cũng là trải qua mấy ngày nay. Nghe được nhiều nhất một cái từ ngữ. Vì sao nhiều như vậy tu sĩ muốn tìm được Cơ Vô Hàm? Cái này tí kiếp linh bảo là rất trọng yếu nhân tố chi nhất. Thể tu tuy nói thiên kiếp khủng bố, lại có thể nhanh chóng tiến giai. Loại này dụ hoặc là quá nhiều tu sĩ nhẫn nhịn không được. Cơ Vô Hàm trong tay có tí kiếp bí bảo. Nhìn năm phía trong liên tục tiến cấp tới lục giai. Để cũng rất nhiều tu sĩ coi là đổi lại bọn họ cũng được. Chỗ kém liền là một kiện tí kiếp linh bảo. Nhìn xem hai cái khống chế lấy linh đằng tu sĩ. Tại cừu gia phế tích bên trên tìm một vòng. Sau đó lại giấu vào một chỗ trong sơn cốc. Thẩm Luyện không có chút nào ý xuất thủ. So với xuất thủ thủ tiêu vài cái luyện hư. Cơ Vô Hàm cái thân phận này mới là hắn coi trọng nhất. Tại cừu gia phế tích chỗ không có thu hoạch được tin tức hữu dụng. Thẩm Luyện lần nữa quay trở về tới Vân Nguyệt Tiên Thành. Bởi vì trong túi quần linh thạch không dư giả. Hắn cũng không có thuê lại động phủ. Mà là lặng lẽ cùng một cái hóa thần cấp độ nữ đạo hữu thuê chung một cái. Động phủ đủ lớn. Hóa thần nữ đạo hữu căn bản không phát hiện được hắn. Linh nhỏ bé chi địa cũng có một cái phù hợp thể tu xuất hiện. Xuất thân từ một cái hóa thần ma tông. Chờ đợi Cơ Vô Hàm quá trình bên trong. Hoàng gia tin tức vẫn tại không ngừng truyền về các loại tin tức. Hoàng gia tu sĩ sớm tại trăm năm phía trước tựu thông qua hoàng thế nhân phái ra ngoài. Trước khi chia tay hướng phụ cận vài chục tòa địa vực. Không yêu cầu khác, liền là khắp nơi dạo. Nghe ngóng đủ loại tin tức. Gia tộc tu sĩ huyết mạch một khối. Sử dụng tới so vọng thư cốc đệ tử yên tâm hơn một chút. Hoàng gia phái đi ra tu sĩ đều là tuổi tác đại lão bước. Ra ngoài phía trước Thẩm Luyện còn cho bọn hắn thần hồn xuống linh cấm. Núi cao đường xa, lại nhanh muốn tới đại nạn. Còn có thể trở về xác suất xa vời. Bất quá, lại gấp mấy lần tộc bên trong cống hiến điểm. Còn có thể lấy truyền cho riêng phần mình hậu đại. Hơn nữa có thể lo lắng trước đổi lấy tương ứng tu hành tài nguyên. Một câu, dùng tài nguyên mua mệnh. Cơ Vô Hàm nơi này. Thẩm Luyện cũng không có đặc biệt nắm chắc nhất định có thể đem tìm tới. Vì lẽ đó một mực cũng tại tiếp tục tìm kiếm lấy mục tiêu mới. Cách mỗi mấy ngày, hắn đều biết lặng lẽ ra ngoài đi dạo. Cũng không cùng tu sĩ khác tiếp xúc. Thỉnh thoảng quệt một cái khác nữ đạo hữu động phủ. Thời gian không phụ người có quyết tâm. Hai tháng sau, Vân Nguyệt Sơn mạch cuối cùng một chỗ trong sơn cốc. Phát hiện Cơ Vô Hàm tung tích. U ám sâu trong thung lũng bốn phía. Từng đạo khí tức ẩn nặc lấy. Có nhiều chỗ còn lưu lại vừa mới giao thủ phía sau pháp lực khí tức. Luyện hư sơ kỳ 8 vị. Luyện hư trung kỳ 1 vị. Thần niệm tại phụ cận khe núi cuốn một cái. Thẩm Luyện cố ý thả ra thần niệm theo chập trùng dãy núi ở giữa đảo qua. Trọng điểm còn đáp xuống vị kia luyện hư trung kỳ tu sĩ bên người nhiều bồi hồi mấy lần. Này tu cũng không có phản ứng. Đây cũng là để Thẩm Luyện trong lòng có phán đoán. Đối với phổ thông luyện hư trung kỳ tu sĩ, hắn đúng là đã có trở tay hủy diệt năng lực. Hai vị luyện hư cấp độ thể tu. Khí huyết quả nhiên cường thịnh. Thật là luyện chế khôi lỗi mầm giống tốt. Thần niệm như sóng gợn vô hình. Còn quấn một cái cao lớn thô kệch tu sĩ ngoài thân. Cường tráng cánh tay nhô ra cơ bắp tựa như là núi nhỏ. Vác trên lưng lấy một thanh vân tay núi chùy. Đáng tiếc Thẩm Luyện cũng không có nhìn ra gì đó đầu mối. Trên người hắn thể tu khí hơi thở cùng tu sĩ này như nhau. Chẳng lẽ lại thật là bởi vì không có thích hợp thể tu công pháp, mới không có thiên kiếp hàng lâm. Quan sát một lát sau, hắn liền lặng lẽ biến đi. Nơi đây u ám sơn cốc trùng điệp hơn vạn dặm. Vách đá hai bên mọc đầy đủ loại tươi tốt cỏ hoang. Một chỗ vách đá chỗ nhìn qua cùng bốn phía không có gì khác biệt. Đột nhiên, phóng xuất ra một sợi thổ hoàng sắc linh lực. Tiếp lấy hùng hậu chí cực linh khí tại nơi này tạo thành vòng xoáy. Tìm tới, trong chốc lát, tự có ba đạo thân ảnh trước tiên phát hiện vòng xoáy chỗ. Giơ tay tự đánh ra pháp lực công kích. Ầm ầm, năng lượng nổ tung phía sau. Vòng xoáy chỗ linh cấm bùng lên. Lộ ra một cái phá toái linh cấm lỗ thủng. Cơ Vô Hàm, ngươi trốn không thoát. Các tu sĩ phân lập tại lỗ thủng bên ngoài thiên khung. Lúc đầu lẫn nhau căm thù lấy. Có thể nhìn đến nơi xa một vị tu sĩ bọc lấy cuồn cuộn màu vàng đất khí mà tới phía sau. Ào ào biến sắc, luyện hư trung kỳ, lộc mục xà, lộc lão quái. Lộc lão quái chân đạp một khối kỳ dị khoáng thạch. Có tư tư hỏa tinh ra bên ngoài xuất hiện. Khoáng thạch bên trên còn cuộn lại một đầu phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi yêu xà. Một khi xuất hiện, khí tức trên thân liền như là hoàng thổ một loại quét sạch mà ra. Hắn tỏa hạ quái xà hé miệng. Còn phun ra một quả to lớn hình tròn lôi điện. Hình tròn lôi điện giữa trời nứt ra thành đếm không hết hồ quang điện. Cùng hoàng thổ dung hợp ở cùng nhau. Lập tức để lộc lão quái uy lực pháp thuật tăng lên vừa thành. Tất cả mọi người là phụ cận luyện hư tu sĩ. Tự nhiên đều biết. Tốt huyền diệu phối hợp người. Yêu hợp kích chi thuật. Không hổ là tiên linh giới. Như vậy linh thú phối hợp chủ nhân pháp thuật thẩm luyện còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghĩ đến chính mình mấy cái kia ngồi ăn rồi chờ chết bắt con. Thật muốn cho chúng nó vài cái đại bức túi. Lỗ thủng bên ngoài các tu sĩ đối chất. Mà lỗ thủng phía trong một đạo hỏa quang chợt hiện. Biến thành một đạo hư huyễn mông lung bóng dáng. Lục giai trung phẩm điên đảo linh sơn trận. Trận pháp phát động sơn băng địa liệt. Đây là muốn đem tất cả mọi người lưu lại a. Trong mông lung một sợi hỏa quang xuất hiện. Tinh chuẩn tự khóa chặt trận pháp một chỗ trận cơ. Một đầu hừng hực màu vàng óng tiểu phượng điểu hạ xuống trận cơ chỗ. Thiêu đốt ra một cái lỗ thủng nhỏ. Đạo hữu, cần gì nóng lòng muốn chết. Điên đảo linh sơn trận bên trong. Xốc xếch bình đan dược tử ném đâu đâu cũng có. Một đoàn nứt ra thân thể tàn phế tựa ở trên một tảng đá. Thân thể tàn phế phía trong hiện đầy vết dạn nguyên anh ảm đạm vô quang. Phun trào hồn lực miễn cưỡng còn có thể trở thành hình người. Nhảy lên từng sợi xích sắc quy tắc chi lực. Thần hồn nhìn xem bay vào tiểu phượng điểu. Sắc mặt lộ ra một vệt cười khổ. Ta Cơ Vô Hàm có tài đức gì? Không nghĩ tới liền luyện hư hậu kỳ tiền bối đều nghe hỏi mà đến. Tiểu phượng điểu phe phẩy cánh. Khí tức trên thân liền luyện hư đều không phải là. Có thể cơ không làm nổi cũng không có chút nào xem thường. Hắn bố trí cuối cùng tuyệt sát trận. Hô hấp ở giữa tự bị thiêu đốt ra đây một cái lỗ thủng. Chỉ có luyện hư hậu kỳ mới có như vậy năng lực. Ngươi còn có cái gì không có hoàn thành nguyện vọng không có. Tiểu phượng điểu mổ mổ vách đá. Nghiêng đầu nhìn xem cơ không làm nổi. Một, gì đó, Cơ Vô Hàm có chút sững sờ. Hắn đúng là đã đến đèn cạn dầu thời điểm. Còn chống đỡ này một sợi khí tức. Liền là muốn trước khi chết lại kéo vài cái chịu tội thay. Nhưng vấn đề là, hắn không nghĩ ra tại sao có thể có luyện hư hậu kỳ tu sĩ xuất hiện. Giữa không nói tiên đức a. Tiểu phượng điểu dùng miệng của mình vuốt vuốt xinh đẹp vũ mao. Xích sắc con mắt như đá quý bên trong tách ra đầy ánh sáng. Đạo hữu, ý của ta là ngươi huyết hải thâm cửu báo xong sao? Tiền bối ý gì? Không báo xong lời nói. Này huyết hải thâm cửu ta giúp ngươi nhận. Ngươi dám giết người. Ta giúp ngươi âm tử hắn. Ngươi không dám giết cửu nhân. Ta cũng giúp ngươi âm tử hắn. Chương 455, thân phận mới. Thể thu thiên kiếp biến đổi lớn 2. Cơ Vô Hàm thần hồn quơ quơ. Kém chút liền nói tâm bất ổn. Sớm một bước tiến vào trong luân hồi. Trong lúc nhất thời, thần hồn ba động tựa như là ánh nến phiêu hốt lắc lư không ngừng. Mấy cái hô hấp mới bình phục lại. Ngươi nói sớm a, tiền bối. Ta cửu nhân đã sớm hôi phi yên diệt. Lỗ thủng bên trong, lộc lão quái mang lấy chính mình linh xà cuốn vào. quanh thân phóng xuất ra từng đoàn năng lượng màu vàng đất. Cũng huyễn hóa ra một cái to bằng cái thất bàn tay hung hăng chụp lấy. Có thể cuồn cuộn hoàng thổ trưởng hạ xuống đằng sau. Ngược lại đánh ra một tòa to lớn dãy núi. Lăng không đem nơi đây sơn cốc phá tan. Từng đạo lưu quang trận kỳ chập chờn mà tới. Trong nháy mắt đem Lộc lão quái bao phủ tại trong đó. Không tốt, có đại trận. Lộc lão quái kinh hãi. Ngay tiếp theo bốn phía tụ đến mấy vị khác luyện hư tu sĩ. Cũng nhìn thấy trên sơn cốc nổi lên 36 tòa vô cùng to lớn sơn nhạc hư ảnh. Hướng lấy bọn hắn chấn xuống dưới. Đồng loạt ra tay. Chúng ta bị lừa rồi. Cơ Vô Hàm là cố ý hại chúng ta. Cảm thụ được đè xuống sơn nhạc. Vài cái không phải thể tu luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Từng cái một cảm giác nhục thân đều bị áp cong. Trong chốc lát, trận pháp diễn sinh ra tới dãy núi ở giữa. Một lần nữa mọc ra tay cánh tay Cơ Vô Hàm đứng chắp tay. Chân đạp sơn nhạc, hai con mắt liếc nhìn. Các ngươi truy sát ta. Không cấp chút giáo huấn thật sự cho rằng bổn tọa dễ khi dễ. Đi, lập tức, hắn hừ lạnh một tiếng. Từng tòa sơn nhạc từ trên cao như lưu tinh trụy lạc. Đập về phía tại tràng luyện hư tu sĩ. Ngao, một tiếng hét thảm. Một đoàn huyết khí tại sơn nhạc xuống bay lên. Trong huyết quang một đạo thất kinh nguyên anh bay ra. Muốn hướng về phương xa biến đi. Còn không có bay ra ngoài bao xa. Thần hồn tự bị một đạo từ trên trời giáng xuống hỏa quang bao vây lại. Trong chớp mắt thủ tiêu một vị luyện hư sơ kỳ. Để dư lại kẹt ở trong trận pháp luyện hư tu sĩ hoảng sợ không dứt. Hiểu lầm. Cơ đạo hữu hiểu lầm. Càng xa xôi. Bởi vì cố kỵ Lộc lão quái đám người tu sĩ khác. Nhân hỏa đắc phúc khoảng cách xa cũng không có bị vây ở trong trận pháp. Ngược lại nhanh chóng hướng lui lại đi. Cơ Vô Hàm sắp gặp tử vong tin tức lại là giả. Này ra hỏa là cố ý hấp dẫn đại gia đến đây. Đây là điên đảo Linh Sơn trận. Phía trước Vạn Yêu Tiên Thành phía trong một hồi đấu giá hội bên trên xuất hiện qua này môn trận pháp. Lại là bị Cơ Vô Hàm chụp đi. Đi mau. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiểu Phượng điều điểm gật đầu. À không, lão phu có ý tứ là đạo hữu có thể thân thủ tự tay mình giết cửu nhân. Cũng không uổng công tu hành một hồi. Đạo hữu còn có cái gì tiếc nuối không có. Lão phu có thể làm đều tận hiện lên cấp cho ngươi. Tiền bối ý gì? Cơ Vô Hàm nhìn xem trước mặt Tiểu Phượng Điểu. Có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ lại có cái gì đặc thù đam mê? Thích xem mặt người sắp tử vong lúc hoảng sợ. Mượn ngươi tàn hồn cùng huyết nhục dùng một chút. Cơ Vô Hàm thần hồn lắc lư một cái muốn một lần nữa cuốn lên nhục thân. Có thể vỡ vụn nhục thân trước mắt mới vừa phiêu lên tựu từng khối đập xuống trên mặt đất. Liền nguyên anh đều quăng ra đây. Lập tức, hắn lộ ra một nụ cười khổ. Tiền bối tự rước chính là. Như vậy sao được? Ta Cơ Vô Hàm làm việc ân oán rõ ràng. Có thù báo thù. Có oán báo oán. Cơ Vô Hàm cũng coi là hiểu rõ ra. Xem như luyện đan sư hắn cũng luyện chế qua cải biến khí tức linh đan. Cần tăng thêm tu sĩ khác huyết nhục thần hồn vì kiếp nổ. Loại linh đan này chỗ tốt. Liền là tế luyện người có thể chịu tải một bộ phận dùng làm thuốc tu sĩ khí tức. Liền xem như thôi diễn thuật cũng khó có thể nhìn ra. Lão phu giúp người trọng kiến cửu gia thế nào? Tiểu Trĩ Phượng mở miệng. Cửu gia tuy nói hủy diệt. Nhưng còn có quá nhiều phàm tục tộc nhân tồn tại. Tiên linh giới cùng vân tiêu giới một dạng. Tu tiên giả sự tình rất ít liên lụy người phàm tục. Đương nhiên nếu không có gia tộc bảo hộ. Thế giới phàm tục tộc nhân cũng chạy không thoát bị gia tộc khác chiếm đoạt vận mệnh. Trở thành vì những thứ khác gia tộc sinh ra huyết mạch công cụ người. Người có cái gì trực hệ? Chi thứ thân tộc không có. Xem như thẩm luyện. Hắn tự nhiên không muốn cùng bất kỳ tu sĩ nào có dính dấp. Nhưng làm Cơ Vô Hàm. Tộc nhân loại này ràng buộc tốt nhất hạn tử. Hắn nhà còn chưa đủ nhiều. Thân phận còn chưa đủ ổn. Ta có lựa chọn sao? Cơ Vô Hàm cười khổ một tiếng. Hắn giống như không phản kháng được. Muốn khai điểm đạo hữu. Lão phu trực tiếp thủ tiêu ngươi không phải cũng một dạng cho ngươi hút hồn lột vỏ. Gặp được lão phu. Ngươi thật xem như gặp được đại thiện nhân. Ta làm việc tự coi trọng một cái nhân nghĩa. Đúng rồi, đem ngươi luyện đan truyền thừa làm bản sao. Cũng tốt cấp hậu bối gia truyền. Có cái thành thạo một nghề cũng có thể truyền thừa tiếp. ngươi muốn thật không nguyện ý cũng không có việc gì. Ta lại nhiều chờ một lát. Chờ chính ngươi bỏ xuống. Ta trực tiếp mạc thi cũng được. Hiệu quả kém chút thiếu chút nữa a. Ta đáp ứng tiền bối. Cơ Vô Hàm trầm giọng đáp ứng. Tu tiên gia tộc bên trong tu sĩ đản sinh hài tử. Cũng không tất cả đều là có linh căn. Không có linh căn hài tử tại mấy năm sau liền biết đưa đến phàm tục tộc nhân sinh hoạt thành trì. Cơ Vô Hàm nhược tâm bên trong không có gia tộc. Như thế nào đi lên thể tu con đường. Vì báo thù trả lại cho mình cứ vậy mà làm một cái hồn liệt thể sụp đổ. Lão phu có muốn không vẫn là cấp ngươi làm cái thể a. Miễn cho ngươi đem giấu tại máu thịt bên trong bí bảo tự bạo. Nghe tiếng, Cơ Vô Hàm thần sắc ngượng ngùng. Hắn thật đúng là nghĩ như vậy. Luyện hư hậu kỳ tiền bối trước mặt. Quả nhiên hết thảy tiểu động tác như là không có gì. Một vệt huyết quang sáng lên phía sau. Như là quy giáp một dạng linh vật theo máu thịt bên trong bay ra. Quy giáp bên trên lóe ra từng mai phù văn. Lượn lờ lấy quái dị khí tức. Còn hội tụ từng sợi tinh tế như chút nào hồ quang điện. Tiền bối vẫn là làm cái thể a. Khôi phục cừu gia. Không cầu như trước kia vậy cường thịnh. Chỉ cầu có thể an ổn truyền thừa tiếp. Cơ Vô Hàm ngắm nhìn quy giáp. Cười khổ mở miệng. Hắn cũng không có đi hỏi vì sao chính mình sẽ bị để mắt tới nguyên nhân. Người sắp chết hỏi cũng không có ý nghĩa. Đây là năm đó ta theo linh trạch cổ địa đạt được ngày mai bản nguyên chi vật một bộ phận. Tuy nói chỉ là trong đó một khối. Nhưng lại giúp ta liên tục giúp ta độ qua ngũ giai. Lục giai thể tu thiên kiếp. Một bộ ngày mai bản nguyên chi vật. Tiểu Chỉ Phượng hai cái như bảo thạch tròng mắt nhảy lên ra hai đầu hỏa long. Vậy này giá trị có thể thật lớn tăng lên. Không biết rõ gom góp đằng sau có thể hay không trở thành thất giai tí kiếp bí bảo. Sau đó, ngay trước mặt Cơ Vô Hàm, thật đúng là phát ra một cái đạo thề. Cừu gia là nhất định phải trọng kiến. Không phải vậy làm sao nện vững chắc cơ không làm nổi thân phận. Nhìn Tiểu Chỉ Phượng phát qua đạo thề. Cơ Vô Hàm lúc đầu hư huyễn thần hồn ngược lại là ngưng thật một phần. Tiền bối, tới đi. Nói xong, Cơ Vô Hàm thần hồn phiêu khởi. Hai con mắt đóng lại. Chờ một chút, Cơ Vô Hàm hai con mắt mở ra. Nhìn về phía Chỉ Phượng. Tiền bối còn có chuyện gì? Độ thể tu thiên kiếp kinh nghiệm cấp một phần. Chương 455, thân phận mới. Thể tu thiên kiếp biến đổi lớn 3. Chân đạp linh trận bên trong Cơ Vô Hàm nhe răng cười vừa quát. Chết! Từng tòa treo lơ lửng giữa trời sơn nhạc bộc phát ra oanh minh. Vô số thổ hoàng sắc đất cát phô thiên cái địa cuốn lại. Trong nháy mắt tựu che mất trong trận pháp tu sĩ. Hiểu lầm a. Tiếng kêu thảm thiết tại hoàng thổ bên trong vang dội tới. Trong trận pháp luyện hư sơ kỳ tu sĩ tựa như là lâm vào lưu xa bên trong. Không thể tự kiềm chế. Từng tia lửa theo đất cát bên trong thoát ra. Trực tiếp thiêu vào tu sĩ thể nội. Ầm ầm. Đứng lơ lửng trên không cơ không làm nổi. Đại thủ hướng xuống đập xuống. Vây khốn luyện hư sơ kỳ tu sĩ điên cuồng giãy giụa. Lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tay hưởng che đáp xuống đầu bên trên. Nhục thân ầm vang nứt toác. Huyết thủy phun mạnh. Nguyên anh thiêu đốt thành một sợi khói đen. Không tốt. Lộc lão quái khiếp sợ không dứt. Cuống quýt từ trong miệng phun ra một ngụm hoàng thổ. Hơn nữa đạp một cước ngồi xuống linh xà. Một mảnh điện cầu điên cuồng cuốn lên cùng hoàng thổ tương dung phía sau hội tụ trước người. Chợt hướng lấy rơi xuống sơn nhạc đẩy đi. Ầm u u. Thổ lôi dung hợp phía sau pháp lực cùng trận pháp đụng nhau tạo thành vòng xoáy. Lộc lão quái từ trong ngực cầm ra một cái huyết sắc tiểu thủy tinh. Đặt ở trong tay nói lẩm bẩm. Ngay tại bắn tung tóe năng lượng quét sạch trở về nháy mắt. Thân ảnh của hắn lập tức biến thành một đoàn huyết quang. Xé mở trận pháp nhất đạo khay nhỏ. Hướng về phương xa biến đi. Thấy thế. Trận pháp diễn sinh sơn nhạc tề oanh ầm rơi xuống. Đem kẹt ở trong trận pháp luyện hư sơ kỳ tu sĩ toàn bộ oanh sát sạch sẽ. Cơ Vô Hàm vung tay lên. Dùng trận pháp đem hết thảy huyết khí cuốn lại. Ánh mắt hướng lấy bốn phương tám hướng cẩn thận nhìn qua tu sĩ nhìn lại. Nhuốm máu trên mặt. Lộ ra hai hàm răng trắng. Muốn tìm ta. Tới Cơ gia tộc địa. Kính cẩn chờ đợi đại giá. Nói xong. Cơ Vô Hàm hướng lấy lộc lão quái trốn xa phương hướng mà đi. Hắn không phải mới lục giai sơ kỳ ấy ư. Làm sao dám truy sát lục giai trung kỳ Lộc lão quái? Ngươi ngu xuẩn, đây là bình thường lục giai sơ kỳ thể tu sao? Kia phía trước đoạn rớt lại cánh tay, nứt toác nhục thân, chúng ta mới là ngu xuẩn. May mắn vận khí còn có điểm, không có quá gần phía trước, bằng không thì chết liền là chúng ta. Cơ đạo hữu hiểu lầm, cảm thụ được Cơ Vô Hàm dậm chân đuổi theo. Lộc lão quái quay đầu truyền âm một tiếng. Một cái nho nhỏ lục giai sơ kỳ thể tu, vậy mà mang cho hắn một tia khí tức tử vong. Ầm ầm, Cơ Vô Hàm cười lạnh cũng không mở miệng. Từ phía sau trực tiếp oanh ra nhất quyền. Quyền ấn giữa trời diễn sinh ra một đoàn huyết sắc vô tận huyền điểu. Tự khắc ở lộc lão quái phía sau. Sau đó thời gian bên trong, Vân Nguyệt Sơn mạch bên trong qua lại các tu sĩ, đều nhìn dạng này một hồi truy sát chiến. Thể tu mới lục giai sơ kỳ Cơ Vô Hàm đuổi giết đã sớm luyện hư trung kỳ lộc lão quái. Lộc lão quái nhếch nhác trốn đế nhưng căn bản tránh không khỏi. Thời gian ngàn năm, theo đan sư vượt giới thành thể tu, một đường thẳng tới lục giai. Cái này khiến Cơ Vô Hàm tại bản địa khu vực danh tiếng vốn là rất lớn. Giờ phút này vượt cấp truy sát lộc lão quái càng làm cho Vân Nguyệt bên trong dãy núi thế lực khắp nơi hoảng sợ không dứt. Tĩnh mịch trong sơn cốc, lộc lão quái khống chế khoáng thạch chạy vội. Bộ dáng chật vật không chịu nổi. Pháp lực của hắn đã nhanh muốn hao hết. Mà phía sau Cơ Vô Hàm như trước nhàn nhã như bước. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lộc lão quái quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Hậu phương Cơ Vô Hàm nhẹ nhàng nhất tiếu. Không sai biệt lắm. Chuyển như vậy một vòng lớn. Toàn bộ Vân Nguyệt Sơn mạch tu sĩ hầu như đều có thể biết. Cừu gia Cơ Vô Hàm. Nội tình mạnh mẽ. Vượt cấp mà chiến. Có thể tại luyện hư sơ kỳ truy sát luyện hư trung kỳ. Này thiên phú rất mạnh. Đặt ở luyện hư đỉnh cấp đại thế lực bên trong. Cũng thuộc về đệ tử hạch tâm một đợt. Chết đi. Toàn thân tản ra Cơ Vô Hàm khí tức, Cơ Vô Hàm đang đuổi giết lộc lão quái trên đường đi. Lưu lại số mơ hồ giao thủ chỗ. Những này giao thủ chỗ đều có một cái đặc điểm. Đó chính là lưu lại Cơ Vô Hàm khí tức. Ầm u u, khe núi bên trong, lôi quang bùng lên, huyết khí trùng thiên. Khí tức kinh khủng quét sạch tứ phương. Gần nửa ngày sau có tu sĩ lặng lẽ đến đây. Thấy được một mảnh trùng điệp 2000 dặm hỗn chiến phế tích. Lưu lại nồng đậm khí tức. Một ngày này, Vân Nguyệt Sơn mạch bên trong, đếm không hết tu sĩ thấy được hư không bên trên một đạo nhuốm máu thân ảnh dậm chân mà đi, tay trái kéo lấy lộc lão quái, tay phải dắt lấy một con rắn, từng bước một đạp khắp hư không đi vào Vân Nguyệt Tiên Thành. Cơ Vô Hàm trở về, dựa vào trận pháp diệt sát 9 vị luyện hư sơ kỳ, đem uy tín lâu năm luyện hư trung kỳ tu sĩ lộc lão quái truy sát tới tử. Cừu gia lại trở về Vân Nguyệt Tiên Thành trong ngoài. Đếm không hết tu sĩ được chú mục lễ. Cảm thụ được Cơ Vô Hàm khí tức trên thân không khỏi sợ hãi lên tới. Không bao lâu, tại Cơ gia tộc phế tích bên trên Cừu gia xây lại. Ngàn năm trước Cừu gia hủy diệt, cũng là có tộc nhân chạy đi. Tìm trở về người bên trong còn có một vị nguyên anh tu sĩ. Trực tiếp được lập làm gia chủ. Này tu cùng Cơ Vô Hàm còn có một điểm rất gần huyết thống quan hệ. Đã từng chiếm đoạt Cừu gia phàm tục tộc nhân thế lực. Từng cái một cấp đưa trở về. Còn chuẩn bị bên trên trọng lễ. Muốn bái kiến Cơ Vô Hàm. Liền phía trước rơi xuống cánh tay kia. Đều bị đưa trở về. Có thể những người này đều không có nhìn thấy Cơ Vô Hàm. Trọng kiến Cừu gia tổ địa tổ tiên đường bên trong. Cơ Vô Hàm bưng lấy một chén khiêu động hồn đăng không ngừng đánh vào linh cấm. Hồn đăng bên trong diễn sinh ra một cái mơ hồ hư ảnh chính là Cơ Vô Hàm dáng vẻ. Ngay tiếp theo khí tức đều giống nhau. Gia tộc, tổ phần, hồn đăng tam duy một khối. Ai dám nói ta không phải Cơ Vô Hàm? Lão Cơ A, đáp ứng ngươi sự tình nói được thì làm được. Ta liền là nhân nghĩa. Đem hồn đăng bày ở liễu tổ trước đường bên cạnh trên giá gỗ. Đăng hỏa nhảy lên ở giữa còn có thể nghe được oành oành thanh âm. Đại biểu cho lưu lại hồn đăng tu sĩ tinh khí thần mạnh mẽ. Nói xong, Thẩm Luyện híp mắt lại. Thần niệm hải bên trong thần niệm tiểu nhân hai tay ôm một khỏa cực đại huyết sắc hồn đan. Hồn đan bên trên tán phát lấy một cỗ thuộc về Cơ Vô Hàm khí tức. Từng sợi tử quang đem hồn đan cấp bao phủ lại. lục giai thượng phẩm huyết hồn càn khôn điên đảo đan, lại thêm tiên thiên tử linh tiên thiên linh vận che phủ. Hợp đạo phía dưới muốn nhìn ra khí tức của ta gần như không có khả năng. Không biết rõ nhỏ quy tắc thành đạo hợp đạo nhìn trộm có thể ngăn trở hay không. Lần nữa nhìn thoáng qua hồn đăng. Giờ đây cửu gia có thực lực chết hết. Hắn liền thành cơ gia lão tổ. Bái kiến lão tổ tông. Không bao lâu. Tổ tiên đường bên ngoài một cái nguyên anh tu sĩ sau khi đi vào quỳ rạp xuống đất. Ngày sau hảo hảo tu luyện. Chớ mơ tưởng xa vời. Nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt mình tóc trắng xóa thân ảnh. Thẩm Luyện lập tức đưa vào đến lão tổ thân phận bên trong. Lão phu luyện đan truyền thừa cùng thủ pháp. Như tộc phía trong có thích hợp người kế tục tự truyền thừa tiếp. Lão phu hội khắc lục một bộ phận luyện đan ngọc giản. Đến lúc đó xem như thể hồ quán đỉnh chi dụng. Đều đã mượn dùng cơ vô hàm thân phận. Tự nhiên muốn sử dụng cơ vô hàm thủ pháp luyện đan. Chút chuyện nhỏ này bên trên Thẩm Luyện cũng sẽ không chú ý. Nhớ kỹ phân ra một bộ phận tộc nhân đi đổi tên đổi họ. Một lần nữa thiết lập một cái tiểu gia tộc. Miễn cho bị diệt. Nói liên miên lải nhải phân phó sau một hồi. Thẩm Luyện sâu kín mở miệng. Lão tổ tông. Cơ Vân Sông sợi dâu có phần động. Ngữ khí nghẹn ngào. Được rồi. Cỡ nào lớn tuổi rồi còn khóc khóc kêu kêu. Chờ lão phu lần sau trở về nhược gia tộc không có khởi sắc. Ta phế bỏ ngươi vị trí gia chủ. Đi xuống đi. Lão phu phải đi tổ địa bế quan một đoạn thời gian. Ngươi phân phó tộc nhân trong khoảng thời gian này không cần loạn hướng tổ địa chạy. Miễn cho lão phu thả ra khí tức. Đem tộc nhân chấn thương. Phân phó xong đằng sau. Thẩm Luyện bay lượn ra liễu tổ trước đường. Cửu gia hủy diệt đã nghìn năm. Tổ địa trong ngoài toàn bộ là phế tích. Trước kia trúc cơ, kim đan cấp độ chỗ nào có thể tới đây? Nhìn thấy Thẩm Luyện hướng lấy tổ địa chỗ sâu phi đi. Ngay tại thanh lý phế tích các tộc nhân. Ao ao quỳ xuống dập đầu. Rất nhanh, Cơ Vân Sông phân phó lão tổ bế quan sự tình. Tộc nhân không thể tổ địa. Cửu gia phế tích tổ địa bên trong. Lục giai trung phẩm điên đảo Linh Sơn trận dựng đứng lên. Trận pháp chỗ sâu một thân ảnh ngồi xếp bằng. Chương 455, thân phận mới. Thể thu thiên kiếp biến đổi lớn 4. Thân phận làm nền tốt. Hy vọng không cần đến A. Trong màn đêm, tĩnh mịch trong sơn cốc Thẩm Luyện như u linh xuyên toa mà đi. Lưu tại cửu gia chỉ là một cái khôi lỗi phù nhân. Hắn chuẩn bị độ qua thể thu thiên kiếp phía sau. Trở lại cửu gia ở vài ngày. Sau đó lại ly khai Thương Uyên chi địa. Hoàng gia cùng Vọng Thư Cốc hai bên phái đi Hoài Thủy chi địa tu sĩ. Truyền về thông tin bên trong. Vân Tiêu giới vẫn còn giới vực thủ hộ bên trong. Hoài Thủy các phương tu sĩ còn đang chờ bắt con rể. Theo Vân Tiêu giới lục tục ngo ngoe ra đây nhóm tu sĩ đầu tiên. Đều là hóa thần chính là chí cao bậc Nguyên Anh. Những này mang ra ngoài không ít tin tức. Kể cả bổ thiên giáo phía trước làm ra đủ loại sự tình. Đều đã truyền ra. Bùi Thiên Lan danh hào, đã truyền khắp Hoài Thủy các đại thế lực. Cái này cũng chưa hết. Càng có tin tức truyền ra, Bùi Thiên Lan có hợp đạo tư cách. Huy Hoàng Thượng Trung Hạ Ba Quân Thiên, hợp đạo cảnh cũng liền hai vị. Có hy vọng hợp đạo tu sĩ đúng là không ít. Có thể cử giới phi thăng nhưng là một cái. Tại tiểu thiên thế giới đều có như thế năng lực. Bên trên tới còn không phải nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi người tại tìm Bùi Thiên Lan. Lão Bùi vẫn là phải đau khổ ngươi. Lưu tại ta chỗ này tốt xấu an toàn. Một khi ra ngoài ta sợ ngươi nắm chắc không ở. Trước tu thành hồn thiên kiếp thể lại nói. Thẩm Luyện trong lòng tính toán. Ba pháp đồng tu phía sau. Lại đi Vọng Thư Cốc lấy điểm cực phẩm linh thạch cùng linh dược. Luyện hư trung kỳ linh đan thiếu khuyết tài nguyên còn kém không nhiều đầy đủ. Thương Uyên chi địa phía dưới cùng. Một mảnh vân vụ lượn lờ trong khe núi. Linh khí lơ thơ, cao nhất cũng liền một nhóm trúc cơ cấp độ tiểu hắc ngư. Vị trí này, phương viên 30 vạn dặm không có hóa thần cấp độ thế lực. 10 vạn dặm phía trong không có nguyên anh cấp bậc thế lực. Mấy vạn dặm bên trong tựu mấy con kim đan tiểu yêu thú. Tăng thêm tiên linh giới trật tự bao phủ xuống. Tu sĩ thần niệm bị hạn chế. Chỉ cần không phải xui xẻo như vậy. Đụng phải luyện hư cấp độ tu sĩ gần như không có khả năng. Tần nước vị trí, một tòa nho nhỏ cựu trong động quật. Tán lạc mấy phiến đan bình mảnh vỡ. Vài cái khô quắt châm gỗ đào tử. Vừa nhìn liền là cái nguyên vị động phủ. Cũng không có quét dọn động phủ. Thẩm Luyện sau khi kiểm tra trực tiếp vào ở tiến đến. Những ngày này tới, Cơ Vô Hàm thể tu tiến giai kinh nghiệm hắn cũng nhìn. Thể tu thiên kiếp cùng tu luyện thật là có điểm giống nhau. Đó chính là ngạnh kháng thành phần tương đối nhiều một điểm. Tí kiếp bí bảo tác dụng là che phủ tu sĩ ở một phương diện khác nội tình. Thiên kiếp uy lực đến từ tu sĩ lĩnh hội quy tắc. Pháp lực nhiều ít, thần hồn cường độ các loại phương diện. Những này nội tình càng mạnh, thiên kiếp tựu càng mạnh. Tí kiếp linh bảo che khuất tu sĩ bộ phận nội tình. Trật tự cảm ứng xuống tu sĩ nội tình tựu bị hư giả điều thấp. Diễn sinh ra tới lôi đình tự nhiên là yếu đi mấy phần. Thẩm Luyện nhục thân cường độ sánh vai lục giai hạ phẩm linh bảo. Cái này cùng chân chính lục giai thể tu không hề khác gì nhau. Cùng Cơ Vô Hàm so ra cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng vì sao không có thể tu thiên kiếp? Thật là tương đương quái dị. Quá không bình thường. Hô! Sau khi hít sâu một hơi, Thẩm Luyện đè xuống trong lòng lung tung heo chắc. Heo không tới tự tu một chút nhìn. Nói không chừng nguyên nhân tự tu ra đây. Làm tốt phòng bị. An trí một tòa duy nhất một lần truyền tống trận. Hơn nữa tiến hành nếm thử phía sau. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Truyền tống khoảng cách tuy nói ngắn quá nhiều. Nhưng cũng đầy đủ. Đem mới truyền tống trận điều chỉnh thử phía sau. Thẩm Luyện an tâm lại mở ra tu luyện. Ngoài động phủ có lục giai trận pháp thủ hộ. Nhờ vào phía trước độ kiếp kinh nghiệm. Có thể tới không kịp lấy đi trận pháp. Vì lẽ đó trận pháp đều có tự hủy linh cấm. Thu không đi không sao. Hủy thành bột phấn cũng được. Nhục thân vốn là đạt đến tương ứng cường độ. Tu luyện tới hồn thiên kiếp thể tới cũng đơn giản. Chỉ cần phụ trợ một chút thể tu linh vật. Đem lúc đầu huyền dương thân pháp môn đặc hữu hỏa thuộc tính tẩy rất lại là được. Có quy giáp tí kiếp bí bảo. Ngũ hành hạm phía trong ngăn cản thiên kiếp bản mệnh linh bảo cũng bù đắp. Linh đan cũng có. Lợi hại. Thế là, Thẩm Luyện hai mắt nhắm chặt lên tới. Bắt đầu vận chuyển lên hồn thiên kiếp thể pháp môn. Từng chút một tẩy rất lại huyền dương thân khí tức. Hồn thiên kiếp thể ngũ hành cân đối. Thêm thượng phẩm bậc lại cao. Huyền dương thân đốt nhiệt khí hơi thở rất dễ dàng tự bị đưa vào đến hồn thiên kiếp trong cơ thể. Thời gian trôi đi mất. Trong nháy mắt 30 năm trôi qua. Đóng chặt động phủ bên trong. Tựa như là tích góp vô tận đại dương. Mênh mông bát ngát. Sóng lớn cuồn cuộn ra từng sợi đắm chìm vạn cổ nước bùn. Nặng nề mênh mang. A, vẫn là không có thiên kiếp hàng lâm. Mênh mông huyết khí tại thể nội phun trào. Máu thịt bên trong tinh khí tựa như là trường giang cuồn cuộn. Tiến tới dâng lên huyết khí trong sơn động được sinh ra từng đầu mơ hồ hư ảnh. Cảm thụ được biến hóa. Thẩm Luyện không khỏi nhíu mày. Thể tu không có thiên kiếp là chuyện tốt. Thiếu một đạo sét đánh. Nhưng có biết tí kiếp linh vật tài nguyên phía sau. Hắn nhưng là không cho rằng đây là chuyện tốt. Tiên linh giới sinh hoạt sinh linh không có khả năng không có thiên kiếp. Không xuất hiện thiên kiếp duy nhất khả năng liền là có đổ vật tí kiếp. Tựa như có đạo lữ các đạo hữu. Đạo lữ không cùng lúc song tu. Có một bộ phận có thể là có đạo hữu khác mang nặng đi về phía trước. Ý nghĩ này để Thẩm Luyện không rét mà run. Hắn thần niệm một lượt lại một lượt quét sạch toàn thân. Trong cơ thể ta có đồ vật cất giấu. Năm đó đạp vào thể tu con đường thời điểm. Cảm thấy là chính mình đi đường không chính thống. Vì lẽ đó không có thiên kiếp. Hiện tại xem ra. Có lẽ theo khi đó thể tu con đường tự bị tí kiếp. Cái này. Thần niệm số mơ hồ bao nhiêu lần đảo qua tự thân. Muốn nói thể nội không giống nhau địa phương. Cũng chỉ có linh căn. Người khác linh căn Thẩm Luyện có thể nhìn qua không chỉ một. Đều là nho nhỏ cùng nhỏ mầm một dạng. Mà hắn nhưng là một gốc tiểu thụ miêu ảnh thu nhỏ. Lúc trước linh căn tại thần ngộ điểm tăng lên tới viên mãn thời gian. Hắn nhưng là trong thoáng chốc thấy qua che trời đại thụ. Du tẩu khủng bố lớn thú. Thẩm Luyện, luyện hư sơ kỳ, ngũ khí triều nguyên công. Thể tu, lục giai sơ kỳ, hồn thiên kiếp thể. Đạo tu, luyện thần phản hư sơ kỳ thái thượng thập tam kinh. Động phủ phía trong quá yên tĩnh. Thẩm Luyện cứ như vậy tĩnh tọa. Nguyên Anh trực tiếp cưỡi lên linh căn tiểu thụ miêu bên trên. Nằm úp sấp phía trên kiểm tra. năm màu óng ánh, long lanh như bảo thạch. Cảm nhận thời điểm còn quá nhuận. Linh căn vật này là tiên thiên mà sinh. Người có linh căn liền có thể đạp vào tu tiên đường. Tiên phàm có thể nói tại sinh ra thời điểm tự chú định. Ngược lại trong truyền thuyết, đã từng quá lâu thượng cổ thời đại, người người đều có thể thành tiên. Giờ đây, dù là hợp đạo cảnh tu sĩ hậu duệ, nếu không sớm tại trong bụng mẹ tiến hành quấy nhiễu lời nói, cũng vô pháp bảo đảm sinh ra xuống tới con nối dõi sẽ có linh căn. Kiểm tra quá trình bên trong, thẩm luyện tiến hành đủ loại phương pháp nếm thử. Đến cuối cùng điều động thể tu tinh khí, đạo tu pháp lực cùng pháp tu pháp lực. Ba loại năng lượng dung hội ở cùng nhau, vờn quanh tại linh căn bên ngoài, thốn, trong chốc lát, năm màu ánh sáng theo linh căn bên trong phóng thích ra ngoài. Ba loại năng lượng xen lẫn phía sau thẩm luyện cảm giác chính mình lâm vào hoảng hốt. Tựa như hoàn cảnh bốn phía biến đến chậm chạp. Năm màu linh căn tiểu thụ miêu bắt đầu trưởng thành. Tươi tốt nhánh bồng phát mọc ra. Vậy mà nhanh chóng theo mấy cái nhánh mọc ra hơn ngàn đầu chi nhánh. Những này chi nhánh lại một lần tiến hành sinh trưởng. 1.000 biến thành 2.000. 2.000 biến thành 4.000. 4.000 biến. Hô hấp ở giữa. Thẩm luyện phát hiện đan điền hải bên trong bị lít nha lít nhít linh căn chi nhánh gấp đông nghịt. Những này chi nhánh phô thiên cái địa xông vào đan điền hải. Như là kinh mạch một loại quán xuyên toàn thân. Muốn lúc, hắn cũng cảm giác toàn thân bị linh căn tạo thành một cái hoàn chỉnh. Tỉ mỉ khung xương, thể tu tinh khí, pháp tu pháp lực, đạo tu pháp lực ba loại năng lượng. Tại cái này khung xương bắt đầu nhanh chóng dung hợp được. Cọ rửa hướng về phía toàn thân. Chương 455, thân phận mới. Thể tu thiên kiếp biến đổi lớn 5. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để thẩm luyện có xử trí phòng bị không kịp. Cảm nhận tại trong thoáng chốc cũng tại trời đất quay cuồng. Hắn thấy được chính mình linh căn biến thành kinh mạch hình dáng. Máu thịt bên trong, trung đan điền, hạ đan điền ba loại năng lượng giao hội tại thể nội. Tựa như này ba loại năng lượng vốn là một khối. Màu sắc sặc sỡ, đặc thù thể chất, sau một khắc, thẩm luyện đầu ông ông tác hưởng. Tốt tại còn có một điểm tử quang để hắn duy trì vẻ thanh tỉnh. Linh căn hóa thành ngàn vạn kinh mạch hình dáng. Ta đây coi là gì đó thể. Đặc thù thể chất có thể tăng lên tu sĩ tu luyện tốc độ. Pháp thuật lĩnh hội, chưa từng nghe qua có thể ngày mai dung hợp a. Từng đóa năm màu linh vân hiện lên ở thẩm luyện đỉnh đầu. Khí tức lúc ẩn lúc hiện. Không giống phàm trần cảnh. Rất nhanh, những này ngũ thải linh vân đông nghịt động phủ. Bắt đầu diễn sinh tại này phiến mở tối trong khe núi. Một đóa lại một đóa tựa như là cổ lão truyền thuyết bên trong tiên nhân tùy thân khánh vân đồng dạng. Không bao lâu, những này áng mây tựu tích tụ ra núi ở giữa. Một chút hắc ngư càng là như nghe tiên linh. Nhả tới bong bóng, ầm, ầm, oanh minh lôi âm từ trên cao vang dội tới. Cuồn cuộn kiếp vân bao phủ tới từng mảnh năm màu. Kỳ dị lôi âm như thiên khiếu. Bạo phát tại thẩm luyện bên tai. Trong nháy mắt, thẩm luyện tựu theo trong yên lặng bị nổ tỉnh lại. Thần niệm ra bên ngoài vừa nhìn. Kém chút nhảy lên đến. Này mẹ nó là thể tu thiên kiếp. Chỉ gặp trên khe núi không. Hội tụ kiếp vân phía trong chính là xuất hiện một tòa mông lung tiên sơn. Ngọn núi cao vút trong mây. Quanh thân lưu chuyển lên để người quỳ bái vô thượng khí. Ngẩng đầu nhìn lại, tiên sơn bốn phía vặn vẹo. Từng sợi năm màu khí tức phóng xuất ra kinh khủng uy áp. Để trong phạm vi trăm vạn dặm sinh linh cảm nhận được cực lớn uy áp. Như có đại khủng bố bao phủ xuống. Này cảnh tượng, muốn điệu thấp cũng điệu thấp không được. Nhà ai thiên kiếp không ra thiên lôi. Ra tiên sơn, dù là chỗ này độ kiếp chi địa là ngàn trọn vạn tuyển. Thuộc về hoang vu chỗ hẻo lánh. Có thể thẩm luyện hiện tại cũng không khỏi đến âm thầm kêu khổ. Hắn cũng vô pháp xác định uy áp bao trùm bao nhiêu địa vực. Tại tiên sơn thiên kiếp xuất hiện phía trước nháy mắt. Thẩm luyện thể nội ba loại năng lượng tương dung. Để huyết nhục xuất hiện thuế biến. Một loại quá thần kỳ thuế biến. Hắn không cách nào hình dung loại này thuế biến. Tóm lại huyền diệu. Giống như vốn là cái kia như vậy. Tuy nói thẩm luyện còn xem không hiểu, nhưng cũng rất tán thành. Này xác định là ra đại sự á. Không phải thể tu thiên kiếp không nỗ lực, mà là thân thể có chút ít biến hóa. 3. Trong chốc lát, tại uy áp Hàng Lâm nháy mắt, Thẩm Luyện thể nội truyền ra một thanh âm vang lên động. Biến hóa trong cơ thể tiếp nhưng mà dừng. Phía trước mọc ra ngàn vạn nhánh linh căn, tựa như là điện giật một dạng toàn bộ rụt trở về. Ầm u u, cùng lúc đó, treo lơ lửng giữa trời Tiên Sơn sụp đổ. Cuồn cuộn kiếp vân theo bốn phương tám hướng phun trào mà ra. Từng đạo kiếp vân bao trùm Tiên Sơn xuất hiện vết tích. Loại này đè nén phương viên mấy trăm vạn dặm hư không khủng bố uy áp. Trong khoảnh khắc tiêu tán vô ảnh không cuối cùng. Tựa như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Đây mới là chính tông thể tu thiên kiếp. Uy áp lập tức yếu bớt gấp mấy lần. Để Thẩm Luyện nhẹ nhàng thở ra. Ba pháp hắn tu vậy mà diễn sinh ra được khủng bố như vậy biến hóa. Còn là lần đầu tiên chính buồn rầu tầm mắt thấp. Cho dù là dung hợp hoàng hữu đạo ba người mấy vạn năm ký ức. Giờ phút này đối diện loại tình huống này cũng không hề có tác dụng. Như nhau phía trước sở liệu. Tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai thiên kiếp hội tụ đến cùng một chỗ. Cường thịnh uy áp ép thẳng tới luyện hư trung kỳ. Mau trở về, mau trở về. Thẩm Luyện nhanh chóng vận chuyển thể nội pháp lực. Đem phía trước tụ cùng một chỗ ba phần năng lượng cưỡng ép giật ra. Các ngươi không phù hợp cùng một chỗ. Hắn không đồng ý. Vẫn là ba đầu thuyền sẵn có ổn định tính. Không quan tâm dung hợp phía sau biến hóa là gì đó. Dưới mắt khẩn yếu nhất là tranh thủ thời gian độ thể tu thiên kiếp. Sau đó vỗ mông chạy trốn. Sau này tự có cơ hội lần nữa dung hợp. Hắn tuy nói không biết rõ vừa mới cảnh tượng ảnh hưởng đến cỡ nào lớn. Có thể có cảm ứng cái kia nhỏ không tới đi đâu. Ầm u u, cuồn cuộn trong kiếp vân. Một đoàn ngàn trượng lớn nhỏ lôi cầu xoay tròn lấy rơi rụng xuống. Kích thứ nhất uy áp tựu có thể so luyện hư sơ kỳ. Trong khe núi động quật nổ tung. Thẩm Luyện đỉnh đầu mông lung huyền diệu khí tức mai rùa. Một đầu vọt ra, có tác dụng, khí tức thật suy yếu nửa thành. Độ kiếp vị trí khe núi bên trong phương viên mấy vạn dặm. Mạnh nhất cũng bất quá một đầu yêu thú cấp 3. Có thể Tiên Sơn uy áp lại vắt ngang trăm vạn dặm. Hoảng sợ uy áp quét sạch trăm vạn dặm trong dãy núi bên ngoài. Đếm không hết sinh linh vì đó chấn động. Kỳ Sơn Tiên Thành. Một tòa sừng sững tại một khối hình như cự viên đỉnh đầu tiên thành bên trong. Đếm không hết tu sĩ bốn phía xem chừng. Tựa hồ muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Càng nhiều tu sĩ nhưng là hướng lấy trở thành vù vù mà đi. Chẳng lẽ là bản nguyên chi vật? Không biết là ai kinh hô một tiếng. Càng nhiều tu sĩ đế ra hướng lấy thành bên ngoài mà đi. Cũng không ít tu sĩ lấy ra truyền tin ngọc bích. Bộ bộ bắt đầu truyền lại tới tin tức đến. Tiên linh giới các tu sĩ cũng quá giản dị. Truyền lời quá trình bên trong không thiếu được thêm mắm thêm muối một phen. Rõ ràng liền cảnh tượng cũng không có nhìn thấy. Có thể hết lần này tới lần khác nói trên mặt trời rớt lại kim ô. Nguyệt thần thượng tiên tử hàng thế. Kỳ Sơn Tiên Thành cách khá xa. Có thể khoảng cách độ kiếp chi địa 10 vạn dặm bên ngoài tiểu tiên thành không ít. Những tu sĩ này tiếp nhận uy áp nặng hơn. Thành kính ghé vào núi rừng bên trong. Thỉnh thoảng có tu sĩ sợ hãi thán phục. Xì xào bàn tán. Khủng bố như thế dị tượng. Chẳng lẽ là vị nào tiền bối tại độ luyện hư thiên kiếp? Không đúng. Ta gặp qua luyện hư thiên kiếp. Sau này yếu nhiều. Thổi a, ngươi một tiểu kim đan còn có thể phân ra mạnh yếu tới. Không đều là quỳ xuống đất dập đầu. Khe núi độ kiếp địa. Đạo thiên kiếp thứ 7 rơi xuống. Đây là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Lúc bắt đầu chỉ có vài chục trượng lớn nhỏ. Đến sau liền biến thành một mảnh huyết sắc lôi hải. Đếm không hết hồ quang điện ầm Thẩm Luyện toàn thân điên dung. Kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Tràn đầy bạo liệt khí tức lôi đình không ngừng xé mở hắn huyết nhục. Liên tục không ngừng thể tu tinh khí tiến hành tu bổ. Nhưng vẫn là theo không kịp xé rách tốc độ. Thẩm Luyện liên tục đánh ra bàn tay. Đem huyết sắc lôi đình đánh nát. Nhưng thể nội mảng lớn huyết khí lại bỗng dưng bị lôi đình chém thành hư vô. Thiên kiếp nắm trong tay lôi đạo cùng huyết đạo hai loại quy tắc. Uy lực có thể nghĩ. Trực tiếp từ trong bên ngoài hai cái phương hướng đối độ kiếp người tạo thành đả kích. Huyết nhục ở giữa. Từng khỏa viên đan dược tản ra. Đem rối tung huyết khí bổ sung viên mãn. Thẩm Luyện hai tay hư cầm. Hạm tới. Ngũ hành hạm vèo một tiếng phù không mà ra. To lớn thân hạm, hình giọt nước hạm tư thế, mấy chục trượng lớn nhỏ. Thẩm Luyện nhục thân cũng theo đó phồng lên lên tới. Hai tay ôm lấy ngũ hành hạm, vung lên tới tự hướng lấy phía trước huyết sắc lôi hải đập xuống. Ầm, ầm, ầm. Ngũ hành hạm hóa thành trường côn tại trên lôi hải cuồn cuộn. Trùng điệp trăm dặm huyết sắc lôi hải bị ầm thất linh bát lạc. Chân đạp hư không, thân dựa dài hạm. Thẩm Luyện nhìn xem hư không bên trong kiếp vân, phun ra một ngụm kìm nén chọc khí. Nhanh chém a. Thời gian đang gấp chạy trốn.